Chương 5750, bố cục nhỏ. Cái gì giúp đỡ không giúp đỡ, ngài có ra lệnh gì, cứ việc phân phó chính là. Long Trần vội vàng nói, Lạc Tử Xuyên nói, nếu là lúc trước, ta tự nhiên sẽ mệnh lệnh ngươi, bởi vì ta cảm thấy, ngươi là ta Lạc nhà con cháu, ngươi có nghĩa vụ gánh chịu trách nhiệm của mình, nhưng là cha ngươi cải biến ta ý nghĩ, mặc dù ngươi người mang tử huyết, nhưng là ngươi cũng không thiếu Lạc gia. Long Trần trầm mặt, lão cha là thật vừa a. Vậy mà trực tiếp cùng chính mình cha vợ chính diện cứng đổi, hơn nữa còn thành công cải biến ngoại công khái niệm, đây tuyệt đối là một kẻ hung ác. Phải biết, ngoại công cố chấp là khó có thể tưởng tượng, muốn giết một người rất đơn giản, nhưng là muốn cải biến một người ý nghĩ, vậy liền muôn vàn khó khăn, nhưng là lão cha lại làm được, Long Trần không khỏi đem lão cha bội phục sát đất. Cha ngươi đã từng hỏi, ta vì cái gì như thế hận Ngưng Sương, lúc ấy ta sững sờ, sau đó hắn còn nói. Nếu như Ngưng Sương huyết mạch đồng dạng, ta sẽ còn hận nàng sao? Về sau hắn lại nói cho ta biết, nếu như sinh con là vì thực bày ra chính mình không thể hoàn thành mục tiêu, cái kia chính là một loại giao dịch. Nếu là giao dịch, liền như là làm ăn, đại gia hám lợi, lợi dụng lẫn nhau, cũng đừng nói chuyện gì huyết mạch thân tình. Lạc Tử Xuyên thanh âm trầm thấp nói, Long Trần không khỏi líu lưỡi, lão cha là thật cái gì cũng dám nói a, cũng dám bên ngoài công như thế cứng nhắc người trước mặt. Nói ra như thế đại nghịch bất đạo, cũng không thể nói như vậy, ngoại công ngài mục tiêu là vì nghĩ cách cứu viện tổ tiên, tối thiểu mục tiêu là chính xác, không ai có thể chỉ trích ngài. Long Trần vội vàng an ủi, Lạc Tử Xuyên nhìn lấy Long Trần không khỏi cười nói, ta lúc ấy cũng là nói như vậy, kết quả ngươi cha cười lạnh, hắn nói, gia tộc, nhà đều không cố được, còn như thế nào cứu vãn nhất tộc, nếu như lúc trước ta có thể đem nhà chú ý tốt, nhưng Ngưng Sương cảm nhận được tình thương của cha. Cảm nhận được thân tình, mà không phải bị xem như băng lãnh công cụ, nàng như thế nào lại trốn xuống phàm giới? Cái này. Long Trần nhất thời ngây dại, lão cha mà nói liền như là công kích của hắn một dạng, sắc bén vô cùng, căn bản không cho người ngăn cản cơ hội. Lạc Tử Xuyên thở dài nói, sống nhiều năm như vậy, cố chấp nhiều năm như vậy, cũng chấp nhất nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, lại bị một cái ta căm ghét người cho mắng tỉnh. Ngài không trách hắn đi. Long Trần thử thăm dò nói. Tại sao muốn quái? Rõ ràng chính là ta sai, nếu như còn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, ta Lạc Tử Xuyên làm không được, ha ha ha ha. Nói đến đây, Lạc Tử Xuyên cười lên ha hả. Lạc Tử Xuyên nụ cười này, cười đến Long Trần có chút mạc danh kỳ diệu, ngoại công không phải là bị lão cha cho giận điên lên a. Trên thực tế, nói những lời này thời điểm, cha ngươi vô cùng gấp gáp. Nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ lạnh lùng cao ngạo bộ dáng. Hắn nói những lời này, đều là công tâm chi thuật, bởi vì hắn biết tính tình của ta, nếu như một vị mềm yếu, sẽ chỉ làm ta xem thường hắn. Cho nên, hắn liền đi ngược lại con đường cũ, cũng coi như làm khó hắn. Nói càng về sau, Lạc Tử Xuyên thở dài nói. Long Trần không khỏi ám chọn ngón tay cái, chính như ngoại công nói, lão cha là trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại thiên tài. Nếu như là hắn... Đối mặt ngoại công dạng này ngoan cố không thay đổi lão. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải đèn, phải gọi cha vợ, hắn có thể chưa hẳn có thể khống chế ở tính tình của mình. Tốt không nói những thứ này, hết thảy đều đi qua, ta cũng vô cùng cảm tạ chiến thiên, để cho ta theo cố ta bên trong đi tới, có thể nếm thử đổi người khác thì giác đến nhìn vấn đề. Chúng ta nói một chút Lạc gia sự tình, hoặc là nói, là tử huyết nhất tộc sự tình, tử huyết nhất tộc, khôi phục nguyên khí vô số năm, hao hết vô số tài nguyên. Mới đưa cơ hồ tại diệt tuyệt biên giới, phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô. Cái này muốn nhờ vào các vị tổ tiên lưu lại tài nguyên, nuôi sống lớn như vậy một đám người, tử huyết nhất tộc thông qua đủ loại phương pháp, nhưng tinh thuần nhất huyết mạch tiếp tục kéo dài, mà có chút thấp kém huyết mạch, đều tại dài dằng dặc trong truyền thừa, cho vô tình đào thải. Bây giờ tử huyết nhất tộc tiến nhập thời kỳ mạnh mẽ nhất, thiên kiêu vô số, thì liền 13 mạch thiên thánh, đều nắm chắc vạn nhiều, nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ cảnh giới cao, tu vi mạnh, huyết mạch chi lực kinh người, nhưng chiến đấu lực lại vô cùng bình thường, bởi vì bọn hắn theo chưa từng ra chiến trường chân chính, bọn họ cái gọi là chiến trường, bất quá là có trọng tài lôi đài mà thôi. Bây giờ, cửu thiên pháp tắc trở về, phong ấn giải trừ, vô tận thế lực trọng hiện đế hoàng trời, cứ như vậy, giấu ở các đại thế giới tử huyết nhất mạch, đem trọng hiện đế hoàng trời, mà những cái kia ở vào kẻ hở bên trong người, chỉ sợ. Đem trực tiếp bị thế giới chi lực nghiền nát, hóa thành xương máu. Nói đến đây, Lạc Tử Xuyên cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu như không phải hắn vận khí tốt, kẻ hở không gian bên trong, tìm được lạc gia tổ tiên, đột phá không gian trói buộc, đi tới tử huyết nhất mạch, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai lạc gia cũng có mấy cái chi nhánh, lạc tử xuyên các vị tổ tiên, chỉ là bên trong một cái chi nhánh, ngay lúc đó lạc tử xuyên, thành cái này một phân chia anh hùng. Ta nghe nói ngươi đến ngày ấy, cái kia lạc thịnh huy nói một cái từ, rất khó nghe, gọi là ăn không ngồi rồi đúng không? Trên thực tế, cái từ này không có sai, mà tử huyết nhất mạch nguy cơ, cũng là ăn không ngồi rồi. Không chỉ là thiên phú yếu đệ tử, liền xem như lạc thịnh huy cấp bậc kia đệ tử, cũng có khả năng bởi vì ăn không ngồi rồi mà bị đào thải rơi. Lạc tử xuyên nói. Không thể nào. Long Trần giật nảy cả mình, cửu thiên quy tắc đại biến, tử huyết nhất tộc đế sơn cũng tất nhiên sẽ xuất thế, đó là tử huyết nhất tộc đầu nguồn, đến lúc đó các đại phân chi đều muốn trở về. Đến lúc đó giống chúng ta loại này quy mô chi nhánh, chỉ sợ không có một vạn cũng có 8.000, nhiều người như vậy, hội tụ đế sơn, ngươi cảm thấy đế sơn có thể cho phép phía dưới sao? Lạc tử xuyên nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, ý của ngài là, chúng ta cái này một phân chia, muốn bị đào thải vô số người, cuối cùng chỉ có mạnh nhất tinh anh, mới có tư cách tiến vào đế sơn, mà những người khác, đều muốn bị vô tình vứt bỏ. Mặc dù lão tộc trưởng chưa bao giờ bỏ qua ý, nhưng là ta suy đoán hẳn là như vậy, thế giới của chúng ta bị đế hoàng thiên pháp tắc lôi ra đến, cùng một cái ma tộc bộ lạc chồng lên, bây giờ hai cái bộ lạc khai chiến, trải qua mấy lần giao phong, ta nhìn ra được, ma tộc bên kia, tự hồ cũng là ý nghĩ này. Lạc tử xuyên nói, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, kiểu nói này, toàn bộ chính thiên đều muốn đứng trước một lần đại thanh tẩy, bởi vì cường giả quá nhiều, người yếu liền còn sống đều sẽ thành một loại sai lầm, ta hiểu được. Ngài là hy vọng ta có thể mang theo lạc gia người, sống sót phải không? Long Trần nói. Lạc tử xuyên lắc đầu, nhìn lấy Long Trần nói, bố cục nhỏ, hẳn là nhượng nên sống tiếp người, sống sót. Long Trần hiện tại xem như minh bạch, tử huyết nhất tộc cùng ma tộc phát sinh mấy lần ma sát, bây giờ song phương đều thăm dò ra ý đồ của đối phương. Muốn dùng lực lượng của đối phương đến tiến hành một trận không sống móng chết thí luyện, song phương sẽ đem yếu đuối đệ tử đào thải rơi. Cuối cùng lưu lại một phát cường đại nhất tinh anh, cùng các vị tổ tiên thế lực tụ hợp. Long Trần nói, ta hiểu được, ngoại công ngài cứ yên tâm đi, sự kiện này giao cho ta, bất quá, con người của ta, vô lợi không dậy sớm. Lạc tử xuyên cười, thân là tử huyết đệ tử, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, tử huyết nhất mạch tài nguyên, tất nhiên sẽ hướng ngươi nghiêng về. Được rồi, có ngài câu nói này, ta an tâm. Long Trần một vỗ ngực, vừa nghĩ tới tử huyết nhất tộc bảo khố. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên, chương 5751, âm hiểm. Đạt được Long Trần hứa hẹn, Lạc Tử Xuyên vô cùng vui vẻ, bởi vì mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là tại tử huyết nhất mạch bên trong, rất nhiều chuyện hắn là không làm được gì. Nhất là, bây giờ cùng ma tộc chiến đấu, đã tiến nhập ăn ý nào đó bên trong, song phương sẽ không dễ dàng vận dụng tử miệng thần hoàng cấp cường giả. Cứ như vậy, hắn cấp bậc này lực lượng, đem sẽ trở thành có dùng sức mạnh. Mà thiên thánh cấp đệ tử, sẽ thành trên chiến trường chủ lực, không chỉ là Lạc Tử Xuyên, tất cả lạc gia, cùng toàn bộ tử huyết nhất mạch cái này cấp bậc cường giả nhóm, chỉ có thể phụ trách chưởng khống, đơn giản không có thể tham dự vào. Ngươi, không thể nào không có tư tâm, thân ở lạc gia, Lạc Tử Xuyên nhất định phải vì lạc gia đệ tử suy nghĩ, lạc gia trong các đệ tử, có rất nhiều là hắn nhìn đến hậu bối, như Lạc Duyên Phong, Lạc Anh bọn người, không chỉ thực lực cường đại, lại giàu có tinh thần chính nghĩa. Hắn hy vọng giống đệ tử như vậy, có thể có càng nhiều sống sót, trở thành tinh anh trong tinh anh, mà Lạc Tử Xuyên cũng tin tưởng, gia tộc khác đồng dạng có phẩm tính cùng thực lực đều cực kỳ tốt đệ tử. Cho nên, Lạc Tử Xuyên nhường Long Trần bố cục lớn hơn một chút, muốn theo toàn bộ tử huyết nhất tộc mục tiêu bỏ ra phát, miễn cho đến lúc đó ngoại trừ Lạc gia bên ngoài, đem gia tộc khác người, đều nhìn thành địch nhân. Dù sao rất nhiều mâu thuẫn, đều là gia tộc các cao tầng làm ra, theo ân oán cá nhân. Dần dần phát triển đến gia tộc ân oán, không muốn bởi vì một số cừu oán, mà che đôi mắt, đồng dạng, đây cũng là biến tướng nói cho Long Trần, gia tộc khác người, chưa hẳn đều là người xấu, mà lạc gia đệ tử cũng chưa chắc đều là người tốt. Cứ như vậy, Long Trần liền triệt để rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, đơn giản là trên chiến trường, đi phát hiện những cái kia thực lực cường đại người tốt, tận lực để bọn hắn sống sót. Đối với nhìn người biết người phương diện, Long Trần ánh mắt tinh chuẩn mà sắc bén. Hắn đời này rất ít nhìn lầm người. Tử Xuyên, thế nào? Làm Lạc Tử Xuyên trở về chỗ mình ở, Lạc Nghênh Thần đã đang nóng nảy chờ đợi. Lạc Nghênh thần thân là Lạc gia gia chủ, hắn phẩm đức cùng tu vi là không thể bắt bẻ, nhưng là tại tính cách cùng thủ đoạn trên, hiển nhiên khuyết thiếu bá lực. Làm Lạc Tử Xuyên hoàn thành hoán huyết về sau, hắn rõ ràng cảm giác Lạc Tử Xuyên thực lực lại đến một tầng lầu, thực lực hẳn là trên mình, cho nên muốn cùng hắn thương lượng, nhường hắn tới làm gia chủ. Hắn cũng nhìn ra, tử huyết nhất mạch ở vào kịch liệt biến đổi kỳ, hắn có chút không chịu nổi loại áp lực này, cảm giác Lạc Tử Xuyên mới có thể thắng mặt cho vị trí này. Bất quá, mấy lần đều bị Lạc Tử Xuyên cho từ chối nhã nhặn, hôm nay, hắn thực sự nhịn không được, muốn theo Lạc Tử Xuyên thương nghị Lạc gia các đệ tử, trên chiến trường kế hoạch tác chiến. Kết quả, Lạc Tử Xuyên nói sự kiện này, chỉ cần Long Trần đáp ứng đến mang đội, hết thảy liền có thể gối cao không lo, cho nên, Lạc Nghênh thần một mực tại chờ đợi tin tức. Yên tâm, hắn đã đáp ứng, Lạc Tử Xuyên cười một tiếng. Đạt được Lạc Tử Xuyên trả lời chắc chắn, Lạc Nghênh thần nhất thời nổi lòng lo lắng rơi xuống, sau đó nói, cần chúng ta phối hợp cái gì không? Không cần, Long Trần một người có thể giải quyết. Lạc Tử Xuyên nói. Chỉ cấp một mình hắn. Cái này thật được sao? Lạc Nghênh thần sững sờ, liền xem như Long Trần đến mang đội, bày mưu tính kế, cũng cần bọn họ những lão gia hỏa này phối hợp mới được à. Nếu không đến lúc đó, những cái kia đau đầu nhóm, làm sao có thể sẽ nghe Long Trần một cái ngoại lai tiểu tử chỉ huy? Đến lúc đó nội bộ còn không phải trở mặt, Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, cũng không phải ăn cơm khô. Lạc Tử Xuyên trên mặt hiện ra một vệt vẻ ngạo nhiên, nghe được Lạc Tử Xuyên mà nói, Lạc Nghênh thần mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ha ha ha, tu dưỡng ba ngày, tinh thần tỏa sáng, ta cảm giác toàn thân đều là lực lượng, lần này, ta muốn giết càng nhiều ma tộc nhãi con. Một cái gọi Lạc Giang chiến sĩ, nắm nắm đấm, hưng phấn không thôi. Cái này Lạc Giang, hình thể tráng kiện, làn da ngăm đen, là một tính cách vô cùng hướng ngoại lại nhiệt tình người, tại Lạc Duyên Phong trong đội ngũ, cũng coi là nòng cốt cấp nhân vật, nhân duyên rất tốt, thực lực mạnh. Không nên khinh thường, chúng ta chỉ trải qua một lần chiến trường, cũng không có tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm, mà lại, lần tiếp theo gặp phải ma tộc, thực lực như thế nào, chủng loại như thế nào, đều không rõ ràng, đây là đao thật chiến thương huyết chiến, cũng đừng cầm sinh mệnh nói đùa. Lạc Duyên Phong ngay tại chỉnh lý chiến giáp, đem kiếm bản rộng vác tại trên lưng, lặp đi lặp lại rút kiếm, khảo thí vị trí là không thoải mái nhất. Loại này gánh vác kiếm bản rộng, là một mực dùng móc treo, bám vào chiến giáp trên, vị trí hơi nghiêng kém một chút, đều sẽ ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ cùng cường độ. Gặp Lạc Duyên Phong đều như thế tinh thần, những người khác ào ào thu hồi phách lối thái độ, nghiêm túc chuẩn bị. Mặt khác, lần này chúng ta là mang Long Trần cùng một chỗ, Long Trần nói với ta. Hắn thực lực tương đương không tệ, bất quá, cũng không biết hắn có phải hay không cậy mạnh, đừng một trên chiến trường, liền bị thiệt lớn. Cho nên, ngay từ đầu, đại gia chớ vội tranh sát lục giá trị, cần lưu mấy người chăm sóc một chút Long Trần. Nếu như Long Trần thật sự có năng lực tự vệ, chúng ta lại đi những chiến trường khác, khiêu chiến mạnh hơn ma tộc. Lạc Duyên Phong nói. Long Trần liền giao cho ta đi. Lạc Anh nói. Thế nhưng là... Ngươi cầu cầu sẽ chen đến Long Trần. Ai nha? Một cái Lạc gia đệ tử trêu chọc một câu, kết quả bị Lạc Anh đá một chân, dẫn tới mọi người cười ha ha. Đừng làm rộn, Lạc Giang, Tử Mặc, các ngươi hai cái phụ trách chăm sóc một chút Long Trần, chỉ cần hắn có thể thích ứng chiến trường trên khí tức về sau, liền không có vấn đề gì. Lạc Duyên Phong nói, yên tâm, Duyên Phong đại ca, bao tại trên người của ta. Lạc Giang cùng một cái gọi Tử Mặc đệ tử. Trực tiếp đáp ứng xuống. Đi thôi, Long Trần đã tại trên quảng trường chờ chúng ta. Lạc Duyên Phong thấy mọi người thu thập thỏa đáng, trực tiếp xuất phát. Khi đi tới trên quảng trường lúc, quả nhiên thấy được Long Trần, cùng Long Trần tụ hợp về sau, lập tức xuất phát, nhưng mà trở về thời điểm, vừa tốt gặp từ chiến trường trên gấp trở về Lạc Thịnh Huy bọn người. Thế mà nhường mọi người giật mình là, Lạc Thịnh Huy một đoàn người bên trong, không ít người thụ thương nghiêm trọng, còn có một số người là dùng băng ca nhất trở về. Nhân số cũng ít đi không ít, khi thấy chuẩn bị xuất phát Lạc Duyên Phong bọn người, Lạc Thịnh Huy khóe miệng hiện ra một vệt vẻ oán độc, có điều hắn không hề nói gì, cứ như vậy cùng mọi người gặp thoáng qua, cái này ngu ngốc, bị thiệt lớn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Có người không khỏi cười lạnh. Không cần quản bọn họ, chính chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, Lạc Duyên Phong quát nói, sau đó mọi người tiếp tục xuất phát. Xuyên qua quảng trường, phía trước là một cái truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận về sau, mọi người thân ảnh biến mất, Lạc gia đám kia tiểu gia hỏa xuất phát. Tại một cái hắc ám cung điện bên trong, một tiếng nói già nua nói, xuất phát đem bọn hắn dẫn vào chiến trường chỗ sâu, nếu như cấp trên trách tội, liền nói truyền tống trận sai lầm tốt. Âm thanh già nua kia nói, dạng này được sao? Vạn nhất bọn họ đều đã chết, tìm kẻ chết thay tốt. Cái kia thanh âm già nua, âm u nói. Minh bạch. Đi qua một lần truyền tống về sau, đã đến tử huyết nhất mạch lãnh địa bên ngoài, trong không khí, tràn ngập ra ma huyết khí tức, chuẩn bị tốt, bắt đầu truyền tống. Vừa mới tiến hành xong một lần truyền tống, lần thứ hai truyền tống liền muốn bắt đầu, làm Long Trần nhìn đến cái kia phụ trách truyền người đưa, chính là Tất Gia trưởng lão, ánh mắt hơi híp. Mà người trưởng lão kia nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong ánh mắt cũng mang theo một vệt cười trên nỗi đau của người khác thức trào phúng. Ông truyền tống trận khởi động, không gian vặn vẹo một chút, mọi người liền đã đi tới một chỗ huyết sắc hoang địa. Sau khi nhìn đến tình huống chung quanh lúc, Lạc Duyên Phong sắc mặt thay đổi, cái này không phải chúng ta chiến trường. Rống đúng lúc này, chung quanh vô tận ma tộc cường giả, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng lao qua. Đáng chết, nhất định là người nhà họ Tất, ra tay. Bọn họ muốn hố chết chúng ta, Lạc Giang nộ hống. Nộ hống là vô dụng, trong khoảnh khắc, vô tận ma tộc cường giả, đã vọt tới trước mặt mọi người. Chương 5752, Ngưu Đao Tiểu Thí. Đại gia không cần hoảng, mạnh nhất bốn người, ở tứ phía, mỗi người mang một đội, mạnh nhất bốn người, chỉ cần liều mạng giết, những người còn lại theo ở phía sau. Nói bừa bổ chém lung tung, chỉ cần thiết phải chú ý đừng chặt tới chính mình người là được. Chỉ cần dẫn đầu xông đến rất nhanh, bốn cái đội ngũ vội xông dưới, hình thành vòng xoáy, địch nhân lại nhiều, cũng hướng không tiến vào. Long Trần kêu lên. Cái này có thể được không? Lạc Giang rung giọng nói, được hay không cũng phải thử một chút, Lạc Anh, Tề Phong, Ngũ Diệu, phân biệt dẫn đầu đội ngũ, cho ta hướng, người còn lại, lưu ở giữa. Lạc Duyên Phong kêu to, bình thường đều là hắn lĩnh đội, cái này hơn 8.000 người. Chia làm 8 cái đội ngũ, mà Long Trần nhường tập hợp 4 cái mạnh nhất đội ngũ, hắn trực tiếp điểm tên, chạy mắt thấy 4 cái đội ngũ thành hình, Long Trần trực tiếp kêu to, ma tộc đại quân đã đánh tới, nếu không chạy lên, liền không còn kịp rồi. Giết mọi người cắn răng kêu to, đối mặt nhiều như vậy ma tộc cường giả, bọn họ kinh sợ gặp nhau, liều mạng khua tay vũ khí phi nước đại, 4 cái đội ngũ cấp tốc phi nước đại phía dưới, phương viên 10 dặm không gian, bị xoắn thành một cái vòng xoáy. Phốc phốc phốc, làm vòng xoáy hình thành, vô số vọt tới ma tộc cường giả, trực tiếp bị xoắn thành xương máu, huyết nhục đầy trời. Lạc Gia các cường giả, lúc này mới phát hiện, chỉ cần 4 cái đội ngũ chiếu vào cái tốc độ này xoay tròn, liền có thể hình thành cối xay thịt đồng dạng, bên ngoài không cách nào đột phá, người ở bên trong cũng là an toàn. Một khắc này, Lạc Duyên Phong bọn người đối Long Trần triệt để thay đổi cách nhìn, đơn giản như vậy trận hình, vậy mà thoáng cái giải quyết nguy cơ. Chỉ cần 4 đại cường giả, có thể bảo trì xung phong tốc độ, toàn bộ trận hình liền có thể vô hạn vận chuyển, Lạc Gia các chiến sĩ, tử huyết chi lực bạo phát, binh khí điên cuồng vung vẩy, kiếm khí tung hoành, đao ảnh đầy trời, ào ào đem công tới ma tộc cường giả toàn bộ đánh giết. Có chút ma tộc cường giả, muốn theo trên không đột phá, nhưng là mọi người công kích là hiện lên hình quạt, vừa tốt có thể trạng thái cố định đỉnh đầu, trận pháp này, có thể nói là không có kẻ hở, thấy mọi người ổn định thân hình. Mà lại những thứ này ma tộc cường giả mặc dù nhiều, nhưng là thực lực cường đại cũng không nhiều, tối đa cũng liền cửu mạch thiên thánh mà thôi. Mà lại, những thứ này ma tộc cường giả cùng tử huyết nhất mạch đệ tử không sai biệt lắm, cũng là nhà ấm bên trong lớn lên, bọn nó khí huyết kinh người, nhưng là lực sát thương cũng không phải rất mạnh. Phải biết, trong cái đội ngũ này, 13 mạch thiên thánh có hơn 300 cái, trên thực tế đừng nói 300 cái, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép những thứ này ma tộc cường giả. Chỉ bất quá, những người này căn bản không có gì chiến đấu kinh nghiệm, trên chiến trường dễ dàng hoảng, nằm trong loại trạng thái này, liền một nửa thực lực, đều không phát huy ra được, không có chiến đấu kinh nghiệm, liền không có chiến đấu ý thức, phản ứng tốc độ cũng chậm, tại bầy trong chiến đấu, rất dễ dàng bị đánh lén xử lý. May ra, ổn định đợt thứ nhất về sau, mọi người lòng tin tăng nhiều, càng đánh càng hăng, Long Trần gặp không sai biệt lắm, lớn tiếng kêu lên, Duyên Phong đại ca. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi mở rộng, phạm vi mở rộng, nhưng các huynh đệ tỉ mùi phạm vi công kích đạt đến cực hạn, không phải vậy dạng này chân tay co cống không thi triển được. Lúc này Lạc Duyên Phong, Long Trần nói cái gì, hắn thì làm cái đó, không lại thích chặt một vòng, bắt đầu hướng ra bên ngoài kéo dài. Không thể không nói, Lạc Duyên Phong là phi thường thông minh, hướng phía ngoài kéo dài thời điểm, còn đang chiếu cố toàn bộ đội ngũ, không nhanh cũng không chậm, cái này khiến Long Trần âm thầm gật đầu. Trong chiến đấu, có nhiều thứ có thể dạy, mà có nhiều thứ, hoàn toàn là dựa vào thiên phú bản năng. Lạc Duyên Phong cơ hồ không có gì chiến đấu kinh nghiệm, thế mà bản năng khống chế tiết tấu, điều này nói rõ, hắn thống soái lực, có rất lớn tiềm chất. Mà những người khác, cũng đều cho thấy cường đại tiềm lực, theo sát Lạc Duyên Phong tiết tấu, vòng xoáy bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Ngay từ đầu mọi người ngươi gạt ra ta, ta gạt ra ngươi, công kích, bó tay bó chân, sợ làm bị thương chính mình ngươi. Theo khoảng cách kéo ra, mọi người phạm vi công kích biến lớn, xuất thủ không có nhiều cố kỵ như vậy, giết ngược lại thuận buồm xuôi gió. Vòng xoáy trong nháy mắt khuếch trương lớn đến phạm vi ngàn dặm, ngay từ đầu giống như thủy triều ma tộc các cường giả, lúc này mới thời gian một nén nhang, ma tộc đã bị đánh giết hơn mấy chục vạn, số lượng giảm mạnh một nửa. Ma tộc các cường giả đánh lâu không xong, chết mất nhiều như vậy, trong ánh mắt của bọn nó, dần dần sinh ra vẻ sợ hãi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, xung phong ma tộc, đều là trí tuệ cực kỳ thấp, bọn gia hỏa này vậy mà lại cảm nhận được hoảng sợ. Long Trần hơi sững sờ, cái này ma tộc chỉ sợ không tầm thường a. Long Trần đối với ma tộc có thể nói là hiểu rất rõ, trong tay hắn đánh chết ma tộc, mấy đều đếm không hết. Long Trần tiếp xúc vô số ma tộc, bọn chúng chủng tộc khung rất tàn nhẫn, tầng dưới chót nhất ma tộc, thường thường là cao cấp ma tộc nô lệ cùng huyết thực, làm nô lệ quá nhiều thời điểm, bọn nó sẽ nghĩ biện pháp tiêu hao hết bọn nó, hoặc là dứt khoát trực tiếp diệt sát, rút ra ma huyết, cung cấp cao cấp ma tộc tu hành. Tại rất nhiều trong chiến tranh, những thứ này cấp thấp ma tộc, thường thường là dùng tại thăm dò đối thủ thực lực pháo hôi, bởi vì trí tuệ thấp, cho nên hung hãn không sợ chết, sẽ không lâm trận lùi, cho nên cấp thấp ma tộc lực sát thương, đồng dạng là kinh người. Thế mà những thứ này thấp đám sinh linh, lúc này trong mắt vậy mà hiện ra vẻ sợ hãi, mà lại sĩ khí rõ ràng có chút sa sút, cái này khiến Long Trần có chút chấn kinh, xem ra, cái này ma tộc cao tầng thực lực, có vẻ như ghê gớm a. Ma tộc đã sợ, Lạc gia các dũng sĩ, vứt bỏ trận hình, từng người tự chiến, dù là đối mặt địch nhân gấp mấy lần, chúng ta cũng muốn thẳng tiến không lùi, vứt bỏ thương hại, vứt bỏ hoảng sợ, cường giả, không phải bồi dưỡng ra được, mà chính là trên chiến trường, dùng sinh mệnh cùng máu tươi mài luyện ra được, vung động binh khí của các ngươi, chém xuống đầu của địch nhân, cái kia huy sái bầu trời ma huyết, liền là các ngươi dũng mãnh chứng kiến, là sinh mệnh bên trong huy hoàng cầu vồng. Long Trần kêu lớn, Long Trần vốn chính là một cái tuyệt hảo cao thủ, những thanh niên nhiệt huyết này chỗ nào chịu đựng loại này kích động, nguyên một đám nhiệt huyết dâng lên, chiến ý trùng thiên, dường như bị cái gì chiếm hữu một dạng. Giết Lạc gia các chiến sĩ, lập tức bỏ trận hình, giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, chỗ nào ma tộc cường giả nhiều, bọn họ liền hướng chỗ nào hướng, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền phản phất thấy được cường nhân giết cha một dạng, kết quả tại Long Trần kích động dưới. Tất cả mọi người cùng như bị điên, bỏ mạng đánh giết, ma tộc các cường giả, bị giết đến chật vật chạy trốn, cuối cùng tan tác đào tẩu. Lạc Duyên Phong tay cầm kiếm bản rộng, toàn thân đều là đậm đặc ma huyết, chiến giáp đã mất đi màu sắc nguyên thủy, một trận chiến này, hắn xem như triệt để giết điên rồi, đời này đều không thống khoái như vậy qua. Duyên Phong đại ca, quá uy vũ, Lạc Giang thở hổn hển, đi tới Lạc Duyên Phong trước mặt, một mặt tán thưởng mà nói. Hắn cũng chém giết vô số ma tộc cường giả, lúc này hơi có vẻ mỏi mệt, bất quá may ra ma tộc cường giả toàn bộ chạy. Lạc Duyên Phong nhìn Lạc Giang liếc một chút, mỉm cười, vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến, ta không phải để ngươi bảo hộ Long Trần sao? Ai nha? Lạc Giang vỗ đùi, hắn vào xem lấy hưng phấn, quên nhiệm vụ này, lúc này nhớ tới, không khỏi dọa đến mặt mũi trắng bệch. Chương 5753, Tổng Chỉ Huy. Long Trần, ngươi không sao chứ, thật xin lỗi a, ta đem ngươi quên mất. Lạc Giang nhìn đến Long Trần bình yên vô sự, tâm lý một khối đá xem như rơi xuống đất. Mặc dù Lạc Duyên Phong đối xử mọi người rộng lượng, đơn giản không so đo, nhưng là liên quan đến nhân mạng đại sự, hắn luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Trước đó, Lạc Duyên Phong dặn đi dặn lại, phải chiếu cố kỹ lưỡng Long Trần, kết quả Lạc Giang cùng cái kia cái còi mực đệ tử, tất cả đều cấp quên ở sau óc. Trên thực tế, cái này cũng trách không được bọn họ, lúc ấy tại Long Trần lắc lư dưới, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, mà lại Long Trần loại kia bày mưu tính kế, hết thảy đều tại trong khống chế thống soái tư thái, giống như quân thần đồng dạng, ai cũng không có đem an toàn của hắn để ở trong lòng. Long Trần cười nói, ta nói qua, thực lực của ta rất tốt, đi đầu xung phong không dám nói, nhưng là tự vệ khẳng định là không có vấn đề, đại gia không muốn lo lắng cho ta. Long Trần, ngươi vậy mà lại chỉ huy tác chiến, lợi hại a. Lạc Anh một mặt tán thưởng nói. Vừa mới bắt đầu rơi đến nơi đây, bị nhiều như vậy ma tộc cường giả vây công, tất cả mọi người dọa phát sợ. Lạc Duyên Phong cũng mười phần khẩn trương, chính hắn mặc dù không sợ những thứ này ma tộc cường giả, nhưng là hắn không bảo vệ được nhiều người như vậy, nếu như không phải Long Trần nhắc nhở, tất nhiên sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, đây không phải là hắn muốn nhìn đến. Bây giờ rõ ràng tính toán một cái, chỉ có vài trăm người bị thương, hơn nữa còn không phải rất nghiêm trọng, có thể nói, một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, tạm được, trước kia ở bên ngoài không có tiền thời điểm, kiêm chức cho người ta làm chiến trường chỉ huy, kiếm chút vất vả tiền. Long Trần lại bắt đầu nói hưu nói vượng, kết quả Lạc Duyên Phong bọn người đối Long Trần lời nói, căn bản cũng không làm hoài nghi, mà lại bọn họ đối thế giới bên ngoài cũng không hiểu rõ, Long Trần nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Nghe xong Long Trần tinh thông chỉ huy tác chiến, nhất thời tinh thần đại chấn, trực tiếp nhường Long Trần đến chỉ huy toàn bộ đội ngũ. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp muốn chỉ huy quyền, đồng thời nói rõ, đã nhường hắn đến chỉ huy, bất kỳ người nào đều không thể làm trái mệnh lệnh của hắn. Nếu như Long Trần phía dưới sai mệnh lệnh, hết thảy hậu quả hắn đến gánh chịu, nhưng là hắn ra lệnh, như có người không phục tùng, như vậy hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Làm Long Trần nói ra lời nói này thời điểm, khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc, dường như biến thành người khác, bất quá, vừa mới Long Trần chỉ huy, triệt để khuất phục bọn họ, đều hứa hẹn tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh. Như vậy, Long Trần âm thầm gật đầu, cái gọi là vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia, có thể cùng Lạc Duyên Phong tiến tới cùng nhau người, nhân phẩm cũng sẽ không kém, đã ngoại công cho nhiệm vụ, vậy liền theo bọn họ bắt đầu đi. Long Trần trực tiếp một lần nữa cho bọn hắn liệt kê trận hình, vẫn là 8 chi đội ngũ. Bất quá nhân viên bố trí phía trên, làm mới điều chỉnh, Lạc Duyên Phong trong đội ngũ, những cái kia am hiểu phòng ngự cường giả, toàn bộ bị Long Trần điều đi, cũng đem mấy cái lực công kích siêu cường chiến sĩ, xếp vào trong đó. Cứ như vậy, Lạc Duyên Phong liền thành trong đội ngũ mâu, Lạc Giang am hiểu phòng ngự, Long Trần đem tất cả am hiểu phòng ngự cường giả, xếp vào đến đội ngũ của hắn, dạng này nhất mâu nhất thuẫn liền tạo thành, cái khác 6 chi đội ngũ, cũng dựa theo mỗi người đặc tính cho bọn hắn làm an bài. Kết quả đội ngũ vừa mới điều chỉnh hoàn thành, nơi xa nộ hống chấn thiên, vô số ma tộc cường giả đánh tới, quy mô so với một lần trước càng mạnh. Lạc Duyên Phong sắc mặt thay đổi, bọn họ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, còn không có nghỉ ngơi qua, cái này lại muốn huyết chiến. Đội thứ nhất phía trước, đội thứ hai ở phía sau, hai cánh dựa theo trước đó trận hình xoay tròn trùng sát, thời khắc chú ý đội ngũ trung tâm, không muốn chệch hướng, đối mặt vô tận ma tộc đại quân. Long Trần thanh âm lại vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên bình tĩnh, điểm ấy tiểu trận trượng đối Long Trần tới nói, tự như là tiểu hài tử trò chơi một dạng. Trên thực tế, Lạc Duyên Phong nếu như có thể phát huy toàn bộ chiến lực, một người đều có thể hủy diệt toàn trường. Chỉ bất quá, bọn họ còn không biết như thế nào chiến đấu, chỉ có một thân lực lượng cường đại, nhưng lại không biết như thế nào phát huy. Nhưng là, mọi thứ đều cần một cái quá trình, vừa mới một trận chiến. Chính là Lạc Duyên Phong chờ mạng sống con người bên trong lần thứ hai chiến đấu chân chính mà thôi. Kết quả biểu hiện của hắn, đã đại xuất Long Trần đoán trước, lần thứ hai chiến đấu, có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái chiến đấu, vứt bỏ hoảng sợ, biết lẫn nhau phối hợp, tốc độ phát triển là phi thường nhanh. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, vô số ma tộc cường giả trống giận đánh tới, Lạc Duyên Phong một tiếng gào to, tay cầm kiếm bản rộng, xông vào đội ngũ phía trước nhất, kiếm bản rộng bay múa, kiếm khí ngút trời. Ma tộc cường giả liên miên ngã dưới, Lạc Duyên Phong công kích là phi thường sắc bén, một kiếm chi lực có thể khai thiên liệt địa, nhưng là, hắn không hiểu nhiều chiến đấu, hiểu phát không hiểu thu, cứ như vậy, hắn phần lớn lực lượng đều lãng phí. Mặt khác, bởi vì khẩn trương, dẫn đến tinh thần tiêu hao quá lớn, sẽ cho người dễ dàng mỏi mệt, dạng này sẽ gia tốc tiêu hao. Bất quá, Long Trần không có nhắc nhở hắn, cũng không cần thiết nhắc nhở hắn, có nhiều thứ, chỉ có chính mình ngộ ra đến mới là mình. Có thể chính mình ngộ ra đến mới là tốt nhất. Phốc phốc phốc, trận pháp hình thành, phía trước có Lạc Duyên Phong dẫn cường giả xung phong, đằng sau có người đoạn hậu, trung gian mọi người bắt đầu giảo sát. So với trước đó, ngoại trừ Lạc Duyên Phong bọn người so sánh mệt mỏi bên ngoài, những người khác tương đối nhẹ nhõm, mà lại cái này trận hình lực sát thương kinh người, chủ động xuất kích dưới, hình thành xung phong chi lực, đội ngũ những nơi đi qua, thay ngang khắp đồng, tại Long Trần chỉ huy dưới, đội ngũ qua lại trùng sát. Vô số ma tộc cường giả, liền thành lợi nhận hạ cải trắng, liên miên ngã dưới, liên tục trùng sát mấy lần, ma tộc đại quân rốt cục không chịu nổi, lại một lần nữa chạy trốn tứ phía. Nhìn lấy chạy trốn ma tộc cường giả, mọi người không khỏi phát ra chấn thiên reo hò, lại một lần thắng lợi, nhưng mọi người mừng rỡ như điên, lúc này thì bọn hắn, dần dần khắc chế đối tử vong sợ hãi, chiến đấu lực dần dần tăng lên tới. Tiếp tục tập diễn mới trận hình. Long Trần kêu lên. Long Trần, chúng ta là không phải hẳn là nghỉ ngơi một chút, dù sao. Lạc Duyên Phong nói. Ta là tổng chỉ huy, Long Trần nói. Lạc Duyên Phong sững sờ, lập tức nhớ tới Long Trần trước đó nói lời, nhất thời gật gật đầu, những người khác thấy thế, vốn là dự định nghỉ ngơi, lúc này cũng không thể không theo tập diễn mới trận hình. Trận thứ hai chiến đấu, trận hình biến ảo, bọn họ lấy nhỏ hơn lực lượng, đánh chết càng nhiều địch nhân, lúc này thì bọn hắn, đối Long Trần tràn đầy lòng tin, Long Trần để bọn hắn làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Tại Long Trần chỉ huy dưới, mọi người bắt đầu tập diễn cái khác trận hình. Kết quả sau hai canh giờ, đợt thứ ba ma tộc cường giả lần nữa đánh tới, mà lần này địch nhân, lại là lần trước gấp 10 lần. Âm âm, hư không tại oanh minh, đại địa đang rung rẩy, ma tộc cường giả giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, theo bốn phương tám hướng đánh tới, ma khí trùng thiên, vạn đạo oanh minh. Khi thấy cái này chiến trận, mọi người không khỏi sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn hắn từ ma tộc cường giả bên trong, thấy được nguyên một đám ngưng tụ ra 13 đầu long mạch thân ảnh. Nhân tộc ngu ngốc, dám xâm nhập chiến trường khiêu khích, các ngươi là khi dễ ta ma tộc không người sao? Một cái ma tộc 13 mạch thiên thánh cấp cường giả, phát ra trống giận rung trời, hung lệ khí tức, khiến càn khôn rung rẩy, đây là một cái cường giả chân chính. Chương 5754, huyết mạch thức tỉnh. Lạc Duyên Phong bọn người, còn là lần đầu tiên trên chiến trường, gặp phải cùng đẳng cấp ma tộc cường giả. Trong lòng của hắn có chút hốt hoảng, đã trải qua hai lần đại chiến, căn bản không có thời gian khôi phục. Lúc này hắn thể lực đã không đủ ba thành, như thế nào đối mặt một cái cường đại cùng đẳng cấp cường giả? Trên thực tế những người khác cũng cùng Lạc Duyên Phong không sai biệt lắm, lúc này đối mặt nhiều như vậy ma tộc tinh anh, lòng của bọn hắn trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Long Trần nhìn về phía những cái kia ma tộc tinh anh, bọn họ sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu mọc lên màu vàng độc giác, trong con ngươi có màu vàng đường vân lấp lóe, hung lệ khí tức khiến lòng run sợ. Duyên Phong đại ca, cái kia dẫn đầu giao cho ngươi, nó đội trưởng của hắn nhóm nhìn kỹ, cái kia gia hỏa sau lưng, vừa tốt có 7 cái tinh anh của ma tộc cường giả, các ngươi chỉ cần giết chết bọn họ, ta Long Trần chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, Lạc gia không có một người đệ tử bỏ mình. Long Trần kêu lên, Long Trần câu nói này vừa ra, Lạc Duyên Phong chờ trong lòng người cuồng loạn, nếu như là tại trước khi lên đường, bọn họ coi như lại tín nhiệm Long Trần, cũng tuyệt đối không thể tin được câu nói này. Nhưng là lúc này Long Trần thanh âm bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu đều mang sự tự tin mạnh mẽ, tăng thêm trước đó chiến tích, Lạc Duyên Phong cắn răng một cái kia sẽ liều mạng với kẻ đó. Lạc Duyên Phong gầm lên giận dữ, 13 đầu màu tím long mạch bạo phát, toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, còn sót lại không nhiều huyết mạch chi lực, toàn bộ thiêu đốt. Giết Lạc Duyên Phong vừa sải bước ra, thẳng tắp liền xông ra ngoài, thẳng đến cái kia ma tộc thủ lĩnh, nhìn đến Lạc Duyên Phong khí thế một đi không trở lại. Long Trần âm thầm gật đầu, Lạc Duyên Phong trên thực tế đối với mình không có nhiều lòng tin, nhưng là hắn nguyện ý dùng mạng của mình đi đọ sức. Trên thực tế, dưới loại tình huống này, toàn quân bị diệt khả năng cực lớn, nhưng là Lạc Duyên Phong chờ đỉnh cấp cường giả, lại có thể bằng vào thực lực cường đại giết ra khỏi trùng vây, chạy thoát. Nhưng là nếu như hắn lựa chọn toàn lực liều mạng, một khi bại trận, đem chắc chắn phải chết, nhưng là hắn nguyện ý vì tất cả mọi người đi liều mạng, loại này hiệp nghĩa chi khí. Là phi thường hiếm thấy, mà theo Lạc Duyên Phong xông ra, những đội trưởng khác cấp cường giả, toàn bộ theo giết ra ngoài, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, lúc này không liều mạng không được, đội phó thay thế đội chủ nhà, bày bát Long tuyệt sát trận. Đối mặt vô tận ma tộc đại quân, Long Trần không chút hoang mang, trấn định tự nhiên, kêu lớn. Âm âm, tử huyết nhất tộc các cường giả, lập tức dựa theo mệnh lệnh, trận hình trong nháy mắt hoàn thành, đều nhịp, tốc độ quá nhanh. So trước đó tập diễn lúc thành tích tốt nhất, cũng muốn mau hơn rất nhiều, tiềm lực đều là bước đi ra. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi cười, Lạc gia các đệ tử, tiềm lực vô cùng, lúc này mới bao lâu thời gian, giữa lẫn nhau phối hợp, chiến trường phương hướng cảm giác, cùng đối không gian ba động cảm giác, đều có tăng lên cực lớn. Long Trần không khỏi cảm thán, tử huyết nhất tộc tiềm lực là kinh người, bọn họ là trời sinh cường giả, huyết mạch một khi bị tỉnh lại, chiến đấu lực sẽ hù chết người. Lạc gia đệ tử tốc độ tiến bộ, đem Long Trần đều dọa sợ, làm Vô Tận Ma tộc đại quân đánh tới, Lạc gia các đệ tử nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, nộ hống liên tục. Nộ hống, có đôi khi là tức giận phát tiết, nhưng là trên chiến trường nộ hống, nhiều khi là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng là sự thật cũng là như thế, đang gào thét bên trong, người hoảng sợ sau đó hàng, dũng khí sẽ tăng lên. Phốc phốc phốc, Vô Tận Ma tộc cường giả đánh tới, Lạc gia các đệ tử toàn lực công kích, nguyên một đám liền cùng như bị điên, từng sợi tóc dựng thẳng, trong mắt trừng đến nhỏ giọt tròn, bọn này cường giả bên trong, có 13 mạch cấp ma tộc cường giả, mặc dù mạnh nhất mấy cái kia, đều bị Long Trần điểm danh, nhường Lạc Duyên Phong bọn người một đối một nghênh chiến, nhưng là, những thứ này ma tộc cường giả, thực lực cũng không thể khinh thường. Tốt tại mọi người tại trận pháp gia trì dưới, lẫn nhau phối hợp, lực lượng tăng gấp bội, cho dù là 13 mạch ma tộc cường giả, cũng vô pháp đánh vỡ bọn họ trận hình. Rầm rầm rầm. Mà Lạc Duyên Phong đã cùng cái kia ma tộc thủ lĩnh điên cuồng kịch chiến, chiêu chiêu liều mạng, vốn là đã hiện lên mỏi mệt trạng thái Lạc Duyên Phong, liều mạng phía dưới, lại đem vị kia ma tộc thủ lĩnh giết đến liên tục bại lui. Mà những người khác cũng không kém, quên đi tử vong hoảng sợ về sau, bọn họ chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là chặt chết đối phương bất tử, chết chính là bọn họ. Tám chi đội ngũ trên chiến trường qua lại xen lẫn, ngang dọc đi tới, vô số ma tộc cường giả thay ngang khắp đồng, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải trận pháp, nhất thời bị thiệt lớn. Phó đội trưởng nhóm tinh mắt một điểm, lúc có ma tể tử bị nhốt thời điểm, cũng đừng để bọn hắn trở về. Long Trần mắt thấy mấy lần có ma tộc 13 mạch cường giả, hướng vào trong trận, bị giết đến luống cuống tay chân về sau, lại chạy ra ngoài, Long Trần thực sự nhịn không được nhắc nhở. Trận pháp này rất mạnh, muốn trong nháy mắt thông hiểu đạo lý là không thể nào, mà lại, mọi người vừa học trận pháp, trận hình cứng nhắc lại cứng nhắc, mà Lạc gia đệ tử nghiêm ngặt dựa theo Long Trần yêu cầu tới làm, không hiểu biến báo, điều này sẽ đưa đến trận pháp uy lực to lớn giảm bớt. Loại trận pháp này Long Huyết quân đoàn biết, Ẩn Long quân đoàn cũng đã biết, đây là một loại cơ sở nhất trận pháp, nhưng là ảo diệu vô cùng, cho dù là hiện tại, Long Huyết quân đoàn có lúc sẽ còn dùng đến nó, có thể thấy được nó mạnh bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một cái 13 mạch thiên thánh cường giả, bởi vì tham công liều lĩnh, kết quả bị chen đặt ở trong trận, thật giống như đã rơi vào mạng nhện bên trong con ruồi, liều mạng giãy giụa. Cơ hội tới, đi qua Long Trần nhắc nhở, một người đội phó một cái chuyển hướng, đội ngũ hơi chệch hướng nguyên lai lộ tuyến, nhưng là trận hình không thay đổi, đối với người kia đánh tới. Mà theo hắn biến động, một cái khác đội ngũ cũng có chút xuất hiện sai lầm. Hai cái đội U Tân lúc giao thoa mà đi. Phốc phốc phốc, hai cái đội ngũ giao thoa mà qua, vị kia 13 mạch thiên thánh cường giả, trực tiếp bị mọi người loạn kiếm chặt thành thịt nát, trận pháp nhấp nhô dưới, ai cũng không biết là ai giết. Khi thấy trận hình biến hóa dưới, lại có uy lực kinh khủng như thế, mọi người vừa mừng vừa sợ, lá gan cũng dần dần biến lớn, tay chân cũng dần dần buông ra, trận pháp biến đến càng phát ra linh hoạt lên. Trận pháp biến ảo dưới, cái này đến cái khác ma tộc 13 mạch thiên thánh bị đánh giết, có chút ma tộc cường giả, rõ ràng tại trận pháp bên ngoài kịch chiến, nhưng là trận pháp biến ảo dưới, không biết cái gì thời điểm, liền chạy tới trong trận pháp ở giữa đi, đần độn u mê bị diệt sát. Bên này trận pháp biến ảo, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà khu vực bên ngoài, Lạc Duyên Phong lại lâm vào khổ chiến, hắn lúc này đã máu me khắp người, ở ngực càng là kém chút bị đối phương cốt mâu đâm xuyên. Đối thủ của hắn cường đại dị thường, mà lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú, Lạc Duyên Phong ngay từ đầu còn có thể chiếm thượng phong, nhưng là trùng kích tiết ra, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Mà một bên khác, Lạc Anh càng là liên tục gặp nạn, ngay từ đầu nạn còn có thể vững vàng áp đối thủ, kết quả lại không biết từ nơi nào giết ra tới một cái ma tộc cường giả, hai đánh một phía dưới, ép tới Lạc Anh liên tục bại lui, thế mà Lạc Anh lại chết cắn răng, không trên một tiếng, nàng sợ thanh âm của mình, sẽ nhiễu loạn người khác chiến đấu. Thà chết cũng không chịu kêu cứu, oanh bỗng nhiên Lạc Anh bị một cổ cự lực đánh bay, một cái ma tộc cường giả khuôn mặt âm u nhào về phía nàng, sắc bén răng, mang theo sền sệt nước bọt, đối với cổ họng của nàng mãnh liệt cắn mà đến, phốc ngay tại Lạc Anh coi là hẳn phải chết, chuẩn bị cùng cái kia ma tộc cường giả đồng quy vu tận thời điểm, nơi xa trong đám người Long Trần, đá một cái dưới chân cốt thương xuyên qua chiến trường, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia ma tộc cường giả đầu. Đưa nó một mực đính tại xa xa trên tảng đá, Lạc Anh đại hỉ, không lo được là ai xuất thủ, hướng về còn lại cái vị kia ma tộc cường giả đánh tới, Chết đột nhiên Lạc Duyên Phong bộc phát ra trống giận rung trời, bộ ngực hắn bị cốt thương đâm xuyên, mà đối thủ đầu, cũng bị hắn trọng kiếm trảm bạo. Duyên Phong đại ca mọi người hoảng hốt, thế mà Lạc Duyên Phong lại hung hãn đem cái kia cốt mâu theo thể nội rút ra, bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn cửu tiêu. Một khắc này, Long Trần cười, ngủ say huyết mạch, rốt cục bắt đầu đã thức tỉnh. Chương 5755, Thuế biến. Lạc Duyên Phong cái này ngửa mặt lên trời vừa kêu, đại biểu cho hắn chân chính bước vào ngưỡng cửa cao thủ, mấy lần tần gần nguy cơ tử vong, kích thích huyết mạch của hắn khôi phục. Loại này thức tỉnh, không phải thực lực tăng lên, mà chính là bản năng chiến đấu bị kích hoạt, càng là một loại không thể nói huyền diệu. Hết thảy liền lên hai lần chiến trường, theo hoàn toàn một cái tiểu bạch, trở thành một tên chân chính chiến sĩ, Long Trần không thể không cảm thán, tử huyết thật không hổ là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong. Phải biết, lúc trước Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, thế nhưng là trải qua vô tận gặp trắc trở cùng hung hiểm, tại kề cận cái chết vùng vẫy vô số lần, mới phát giác tỉnh loại này chiến đấu ý thức. May mắn Lạc Duyên Phong là người một nhà, nếu không Long Trần trong lòng đều sẽ có chút đố kỵ, người so với người, thật là tức chết người. Lạc Duyên Phong hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ chiến trường, mang theo trạm giết ma tộc thủ lĩnh thần uy, khiến ma tộc các cường giả, sợ đến vỡ mật. Trốn có ma tộc cường giả thấy thế, trực tiếp chạy trốn, hắn cái này vừa trốn, ma tộc các cường giả càng là vô tâm ham chiến, cấp tốc bỏ chạy. Phốc mà cùng Lạc Anh kịch chiến cường giả, không đợi trốn đâu, liền bị Lạc Anh đánh giết. Những đội trưởng khác thấy thế, nguyên một đám cắn răng, chiêu chiêu liều mạng, Lạc Duyên Phong cùng Lạc Anh đều muốn đối thủ chém giết, bọn họ cũng tuyệt đối không thể mất mặt. Bọn hắn đối thủ muốn chạy trốn, thế nhưng là mấy người liều mạng dây dưa, trốn cũng không thoát, mà lúc này, Lạc gia các đệ tử đã đem toàn bộ chiến trường vây quanh, tất cả ma tộc cường giả đều thành cá trong chậu. Phốc phốc phốc. Cuối cùng, những thứ này ma tộc cường giả, bị từng cái đánh giết, Lạc Duyên Phong bọn người cả đám đều thương thế nghiêm trọng, vì đánh giết đối phương, bọn họ đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, trong đó có một người, ở ngực tức thì bị đâm ra ba cái lỗ máu, xem ra mười phần dọa người. Bất quá, tử huyết sức khôi phục là kinh người, chỉ cần không có tại chỗ tử vong, đối phương trên binh khí, không có phụ trên kịch độc hoặc là nguyền rủa, bình thường pháp tắc chi lực, là giết không chết bọn họ. Lạc Duyên Phong bọn người hoàn thành lời hứa của mình, đánh bại đối thủ, mà Long Trần cũng hoàn thành lời hứa của hắn, Lạc gia người mặc dù nhiều mấy bị thương, nhưng là không có người nào tử vong. Mới vừa rồi là ai cứu ta? Lúc này thời điểm, Lạc Anh hỏi thăm chúng nhân nói, Lạc Duyên Phong bọn người sững sờ, Lạc Duyên Phong nói, ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ta cũng không có cứu ngươi. Chúng ta cũng là như thế, ta không có gọi các ngươi tới cứu ta, đã là ta lớn nhất khả năng. Lạc Giang cười khổ nói, Long Trần một kích kia, ai cũng không có chú ý, ngay tại Lạc Anh đem ánh mắt chuyển hướng Long Trần thời điểm, Long Trần tay cầm một tấm bản đồ nói, chúng ta bị truyền đưa đến chiến trường chỗ sâu, bốn phía tứ cố vô thân, chúng ta nhất định phải đuổi tại đợt tiếp theo địch nhân vây công trước đó, rời đi nơi này. Tất gia ngu ngốc, vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đến hãm hại chúng ta. Nhắc tới sự kiện này, Lạc Anh liền một trận nghiến răng nghiến lợi, ai cứu chuyện của nàng cũng không đi xoắn xuýt. Trở về sau, chúng ta nhất định phải nhường tất gia cho chúng ta một cái công đạo, Tử Mặc cũng khuôn mặt âm trầm nói. Tất gia quá hung tàn, đây rõ ràng cũng là muốn hại chết bọn họ, nếu như không phải Long Trần, bọn họ những người này, ít nhất cũng phải chết một nửa. Bây giờ không phải là nghiên cứu lúc báo thù. Chúng ta cần nhận rõ hiện thực, như thế nào thoát khỏi bọn họ vây quanh, nếu như đồng thời đối mặt đại quy mô địch nhân, chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Sau đó chúng ta cần phải nhanh chóng tiến lên, không ngừng đột phá bọn họ phong tỏa, đổi bị động làm chủ động, nắm địch nhân cái mũi đánh. Long Trần nói, Long Trần, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, ngươi trực tiếp hạ mệnh lệnh đi. Lúc này mọi người đối Long Trần kính như thần minh, Long Trần thống soái năng lực. Triệt để chinh phục bọn họ, đi thôi, chúng ta hướng chính tây tiến lên. Long Trần nhìn thoáng qua địa đồ, hướng mọi người nói. Hướng chính tây, không phải là ma tộc sao huyệt phương hướng sao, Lạc Anh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật xin lỗi, coi như ta không nói. Lạc Anh nói xong cũng hối hận, này bằng với là nghi vấn Long Trần mệnh lệnh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không hiểu, có thể hỏi thăm, không có quan hệ, bởi vì chúng ta tiến vào chiến trường quá sâu. Dựa theo bình thường mà nói, trở thành một mình chúng ta, nhất định sẽ liều lĩnh trở về trận doanh mình. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta con đường tiến tới, đều sẽ toàn bộ bị địch nhân tính toán bên trong, bọn họ nhất định triệu tập ma tộc cường giả lui về, hình thành túi, chờ lấy chúng ta chui vào. Mà chúng ta đi ngược lại con đường cũ, bọn họ tính kế liền sẽ thất bại, con đường này nhìn qua nguy hiểm, ngược lại là an toàn nhất, có thể được nhất. Long Trần một phen giải thích, mọi người nhất thời minh bạch, Lạc Duyên Phong nói, Long Trần, ngươi thật sự là quá thông minh, may mắn thua thiệt đội ngũ chúng ta bên trong, có ngươi dạng này cố vấn. Long Trần cười khổ, loại này đơn giản sáo lộ, cũng chỉ có các ngươi sẽ cảm thấy thông minh đi, tại bên ngoài, loại này chiêu số, căn bản liền không ra gì. Long Trần trực tiếp nhường mọi người ẩn tàng khí tức, một đường hướng tây bay đi, chạy như bay nửa canh giờ về sau, Long Trần nhường đại gia nghỉ ngơi tại chỗ thời gian một nén nhang, mệnh một tiểu đội, cố ý phóng thích tử huyết chi khí, hướng nam chạy vội một đoạn đường, tại bọn họ trở về sau, mọi người lần nữa thu liễm khí tức, hướng bắc mà đi. Dạng này địch nhân tìm thấy được nơi này về sau, sẽ dọc theo khí tức đuổi tới đằng trước, loại này cơ bản nhất mê hoặc địch nhân thủ đoạn, tại Lạc Duyên Phong bọn người xem ra, lại là tinh diệu như vậy. Hướng bắc trở về không bao lâu, bọn họ liền cùng một cái ma tộc đội ngũ gặp gỡ, Long Trần lập khắc ra lệnh, muốn bọn họ toàn bộ đánh giết những thứ này ma tộc cường giả, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn đi một cái, nếu không dễ dàng bại lộ hành tung. Tại Long Trần chỉ huy dưới, đám kia ma tộc cường giả đều không có chống lên hữu hiệu phản kháng, liền bị Lạc gia đệ tử giết sạch sành sanh. Long Trần phát hiện, Lạc gia các đệ tử, lúc này đã biểu hiện ra cường hãn chiến đấu lực, mà Lạc Duyên Phong chiến đấu lực, đã có đuổi sát Minh Long Thiên Phong xu thế. Vừa mới hắn lấy một địch ba, mấy chiêu ở giữa, liền đem ba vị 13 mạch ma tộc thiên thánh đánh giết, tử huyết nhất tộc lực lượng kinh khủng, dần dần tại hiển hiện. Mà lại, không cần Long Trần đi chỉ điểm. Tại thể lực chưa đủ tình huống dưới, hắn dần dần minh bạch, như thế nào tiết kiệm thể lực, như thế nào dùng cái giá thấp nhất, sử xuất cường đại nhất sát chiêu, khó trách ngoại công sẽ như thế ưa thích bọn họ. Nhìn lấy mọi người cấp tốc trưởng thành, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, nhân phẩm tốt, tiềm lực cao, hài tử như vậy, ai có thể không thích. Long Trần xuất lĩnh mọi người, tại ma tộc trên địa bàn, tả xung hữu đột, càng không ngừng đánh du kích chiến. Mỗi một ngày, cũng phải có mấy cuộc chiến đấu. Cái này trên thực tế đều là Long Trần cố ý, Long Trần nhường Lạc gia đệ tử, một mực ở vào cực độ phân phối cùng hư nhược trạng thái, chỉ có dưới loại trạng thái này, mới có thể càng tốt hơn ma luyện ý chí của bọn hắn, kích hoạt cảm giác của bọn hắn, hình thành đối chiến tràng chưởng khống cùng đối lực lượng hợp lý phân phối các loại. Bọn họ trước kia chiến đấu tiêu hao rất lớn, là bởi vì bọn hắn thủy chung ở vào đầy máu trạng thái, liền cùng thổ tài chủ một dạng, huyết mạch chi lực liền cùng không cần tiền một dạng ra sức ném. Hiện tại nguyên một đám nghèo đến đinh đương vang, hận không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa hoa, tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ, dù sao, liên quan đến tánh mạng, bọn họ chiến đấu thói quen, không giờ khác nào không tại phát sinh cải biến. Một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba, Long Trần thấy mọi người hai mắt đỏ thẫm, tinh thần mỏi mệt, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể lại dày vào bọn họ, nếu không vật cực tất phản, tinh thần hỏng mất vậy liền xong đời. Long Trần lúc này mới mang theo mọi người, tránh đi đại lượng ma tộc cường giả, hướng tử huyết nhất tộc bên này trận địa dựa sát vào, thế mà muốn đi ra ma tộc trận doanh lúc, bỗng nhiên một thân ảnh chặn bọn hắn đường đi, mà nhìn đến cái thân ảnh kia, Lạc Duyên Phong đám người nhất thời sát cơ lộ ra. Chương 5756, Tất Vạn An. Thật là nghĩ không ra a, các ngươi vậy mà còn sống trở về, ma tộc đám phế vật này, thật sự là chẳng có tác dụng gì có, ngăn lại mọi người. Là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, hắn gầy gò làm một chút trên mặt, mang theo một vệt âm trầm nụ cười. Tất Vạn An, ngươi cái này lão súc sinh, quả nhiên đây hết thảy đều là các ngươi Tất gia an bài. Lạc Duyên Phong nộ hống, những người khác cũng là khóe mắt, hại bọn hắn người đang ở trước mắt, bọn họ cảm giác phổi đều muốn tức điên. Cái này Tất Vạn An, chính là Tất gia một vị trưởng lão, bối phận cùng tư lịch cực cao, bất quá, về sau tuổi già lực suy, cũng rất ít ra mặt. Nhưng là trọng đại hội nghị trên, vẫn sẽ có thân ảnh của hắn, cho nên Lạc Duyên Phong bọn người biết hắn. Long Trần vỗ vỗ Lạc Duyên Phong bả vai, ra hiệu hắn không nên kích động, hắn nhìn về phía Tất Vạn An nói, ngươi cũng không che mặt, cũng không ẩn tàng khí tức, liên phục trang sức đều không đổi, cái này là chuẩn bị sát nhân diệt khẩu rồi. Ha ha ha! Tất Vạn An nhất thời một trận cười to, ngươi tiểu tử này, so với bọn hắn thông minh nhiều a. Lạc Duyên Phong bọn người trước đó còn lòng đầy căm phẫn, bây giờ nghe được đối thoại của hai người, nhất thời trong lòng ngạc nhiên, cái này Tất Vạn An lại là tới giết bọn hắn. Liền tự tin như vậy, Không sợ trong chúng ta, có một hai cái cá lọc lưới, trở về cáo trạng sao? Long Trần không hiểu nói, thứ nhất, một cái Tử Miệng Thần Hoàng nếu như ngay cả các ngươi này một đám tiểu quỷ, đều không giải quyết được, vậy liền quá mất mặt, thứ hai, liền coi như các ngươi có một hai người chạy thoát lại có thể thế nào? Ta dám xuất hiện ở đây, không có ý định còn sống trở về. Tất Vạn An cười hắc hắc nói, Long Trần gật đầu nói, minh bạch, cảm tình ngươi tuổi già lực suy, tại Tất gia đã tác dụng không lớn, sau đó liều lên đầu này mạng già, kéo lên chúng ta bọn này tuổi trẻ tài cao đệ tử cùng lên đường, từ đó bình định các ngươi Tất gia đệ tử cuộc khởi con đường. Mà ngươi đây, cũng coi như chết có ý nghĩa, đến lúc đó các ngươi Tất gia, đem sai lầm hướng ngươi trên người một người đẩy, sau đó nói đây là hành vi cá nhân, thuộc về tư nhân ân oán, cùng Tất gia không quan hệ. Sau đó, ngươi sau khi chết ngược lại thành Tất gia anh hùng, mà chúng ta chết cũng liền chết vô ích, Lạc gia đã mất đi chúng ta, cũng làm mất đi cùng các ngươi tranh phong tư cách, chiêu này cao a. Long Trần cái này vừa phân tích, Lạc gia các đệ tử nhất thời cảm thấy da đầu rung lên, lưng phát lạnh, Tất gia cũng quá hung tàn, quá ác độc a. Dù cho hai nhà có mâu thuẫn, cũng không phải cái gì huyết hải thâm cừu, bọn họ vậy mà muốn hại chết bọn họ nhiều người như vậy, Tất gia đây là điên rồi sao? Tiểu gia hỏa, ngươi đầu này không tầm thường a, ta rất muốn đem đầu của ngươi chặt ra, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì kết cấu, làm sao thông minh như vậy đâu. Tất Vạn An âm u cười một tiếng, nếp nhăn đầy mặt, tựa như hoạt động vỏ cây, nhìn qua là như vậy khủng bố. Nguyện vọng này, ngươi chỉ sợ là không cách nào thực hiện, nếu như ngươi ở vào đỉnh phong thời kỳ, chúng ta thừa nhận, xác thực chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi, đều lão đi một bước rơi một khối, ngươi cảm thấy... Ngươi có năng lực giết chúng ta sao? Long Trần đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đứng chắp tay, một mặt cười lạnh nhìn lấy Tất Vạn An. Ha ha ha, lão phu mặc dù tuổi già máu suy, nhưng là vẫn như cũ là Tử Miệng Thần Hoàng, giết các ngươi, vẫn như cũ như là nghiền chết một đám con kiến. Ông lão giả kia cười như điên bên trong, sau đầu thần hoàng quan miệng hiện lên, kinh khủng huyết mạch uy áp, trong nháy mắt phóng thích. Âm âm, mênh mông huyết mạch uy áp, giống như thiên khung nện xuống. Lạc Duyên Phong bọn người bị ép tới xương cốt kẻo kẹt rung động, thân thể căn bản là không có cách động đậy, một khắc này, trong mắt bọn họ tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Thế mà Long Trần, ở trước mặt mọi người, lại đứng nghiêm, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Tất Vạn An, khó trách như thế có tự tin, lấy còn sót lại sinh mệnh chi lực làm đại giá, thiêu đốt thọ nguyên, nhèn nhóm huyết mạch linh hồn, để đổi lấy lực lượng cường đại hơn, không có ý tứ, động tĩnh quá lớn. Chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, ta không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời, có lời gì, cùng lão phu tại Hoàng Tuyền lộ phía trên nói đi. Tất Vạn An âm u cười một tiếng, một tay kết ấn, trong lúc đó hư không bên trên, một cái bàn tay lớn màu tím hiện lên, đối với mọi người chợt vỗ tới. Lạc Duyên Phong bọn người bị ép tới không cách nào động đậy, liền thiên mạch long khí đều không thể ngưng tụ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng này đập xuống. Ngươi cái lão đăng, xấu đến cùng quỷ một dạng. Ai muốn theo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục? Tử huyết chiến thân, mở, theo Long Trần một tiếng gào to, Long Trần sau lưng 13 đầu long mạch hiện lên, một đầu màu tím cột sáng phóng lên tận trời, quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn bàn tay màu tím, lại bị Long Trần quan trụ trực tiếp xuyên qua, ầm vang nổ tung. Cái gì? Tất Vạn An hoảng hốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần tử huyết chi lực, vậy mà tinh thuần đến tình trạng như thế, bằng vào khí tức. Liền trực tiếp làm vỡ nát hắn thần thông, làm cái kia bàn tay màu tím vỡ nát trong nháy mắt, Lạc Duyên Phong đám người nhất thời cảm thấy toàn thân buông lỏng, loại kia tuyệt đối áp chế trong nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người trước tiên triệu hoán ra long mạch. Hắc Tất Vạn An thấy thế, cảm thấy không ổn, đưa tay rút kiếm, kết quả trường kiếm chỉ rút ra một nửa nhi, Long Trận một chân đá vào trên chui kiếm, trường kiếm bị đạp trở về trong vỏ kiếm. Ba Long Trần bàn tay lớn phía trên, tử khí bốc lên, một bàn tay quất vào Tất Vạn An trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Tất Vạn An bị quất đến lăn lộn mà ra. Lão Đăng, là người nào cho ngươi dũng khí, dám đứng tại ngươi Long Tam gia gần như vậy địa phương? Tất Vạn An bị rút bay ra ngoài, bên tai còn truyền đến Long Trần cười lạnh thanh âm, giết Tất Vạn An bị Long Trần quất bay, không nghiêng không lệch, chính rơi vào Lạc Duyên Phong bọn người trước người, Lạc Duyên Phong vừa mới đem lực lượng xúc đến đỉnh phong. Nguyên một đám trực tiếp tế ra sát chiêu mạnh nhất. Rầm rầm rầm. Lạc gia đệ tử công kích, đồng thời rơi vào Tất Vạn An trên thân, liên tục bạo hưởng bên trong, Tất Vạn An máu tươi cuồn phúng, té bay ra ngoài, vậy mà thẳng đến Long Trần đánh tới. Đi ngươi! Long Trần vung tay lên, một tiếng bạo hưởng, Tất Vạn An một gương mặt to, trực tiếp bị quất đến bạo vỡ đi ra. Tất Vạn An vậy mà lại một lần nữa dựa theo trước đó quỷ tích, bay về phía Lạc Duyên Phong bọn người. Lạc Duyên Phong bọn người nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn là không có nhiều khí lực, vừa mới một kích đã đem hết toàn lực, bây giờ nhìn hắn lần nữa bay tới, chỉ có thể kiên trì lần nữa tấn công mạnh, đem còn sót lại không nhiều lực lượng, toàn bộ đem ra. Quanh Tất Vạn An hộ thể thần quan bị Long Trần đập nát, mặc dù Lạc Duyên Phong đám người công kích, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là vẫn như cũ cho hắn chém máu thịt be bét, lại một lần nữa bay về phía Long Trần. Ba Long Trần phất tay cũng là một bàn tay, Tất Vạn An lần nữa rơi vào Lạc Duyên Phong chờ người trước mặt, lúc này Lạc Duyên Phong bọn người cơ hồ đều muốn đã hôn mê, lực lượng gần như tiêu hao, người đã lung lay sắp đổ. Lúc này thấy đến Tất Vạn An bay đến phụ cận, dọa đến vội vàng khua tay kiếm bản rộng, lúc này liền huyết mạch chi lực đều triệu hoán không ra ngoài, bọn họ chỉ có thể sử dụng kiếm chém lung tung. Trên thực tế, bọn họ không biết, Tất Vạn An vốn đã gần đất xa trời, công kích liền chiêu thứ nhất bén nhọn nhất, chiêu thứ hai bị Long Trần đánh gãy về sau, lực lượng đã cấp tốc hạ xuống. Mà liền bị thương nặng hắn, đã đèn cạn dầu, mà Lạc Duyên Phong bọn người, còn coi hắn là thành đối thủ đáng sợ, đem hết toàn lực đi chặt, không cho hắn cơ hội thở dốc, phốc phốc phốc. Mọi người huy kiếm chém mạnh, trong khoảnh khắc liền đem cái kia Tất Vạn An chém thành thịt nát, mà lúc này, vô số thân ảnh hiện lên, thấy cảnh này, bọn họ đều sợ ngây người, mau dừng tay. Chương 5757, kết cục như thế nào? Các ngươi đang làm gì? Ngươi tới cùng sở hữu bốn vị, trong đó một vị rõ ràng là Tất gia trưởng lão, bọn họ vốn là canh giữ ở trước trận, lấy ứng biến ngoài ý muốn phát sinh, nếu như đối phương không sử dụng Tử Miệng Thần Hoàng, bọn họ liền không thể ra tay. Mà Tất Vạn An xuất thủ thời điểm, Tử Miệng Thần Hoàng khí tức bạo phát, nhất thời hấp dẫn bọn họ, chạy tới đầu tiên. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là địch nhân, Tử Miệng Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện ở đây, lọt vào ngăn cản, sau khi đến, lại nhìn đến Lạc Duyên Phong chờ người tay cầm binh khí, đang điên cuồng chém Tất Vạn An. Mà Long Trần, lúc này đã sớm tán đi tử huyết chi lực, liền cùng người không việc gì một dạng, dường như cái gì cũng không làm. Duyên Phong nhanh dừng tay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái Lạc gia trưởng lão, lúc này cũng một mặt kinh hãi mà nói, những người khác cũng tất cả đều mộng. Cái này hỗn đảng, Lạc Duyên Phong chỉ Tất Vạn An, kết quả nói đến một nửa, liền nhất thời một trận trời đất quay cuồng, ngất đi, những người khác cũng không ít người, ào ào ngã xuống đất, bọn họ vốn chính là mỏi mệt thân thế, đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị Tất Vạn An khí tức áp chế. Tử vong uy hiếp thời khắc ăn mòn bọn họ thần niệm, bây giờ an toàn, cũng nhịn không được nữa. Long Trần, đây là có chuyện gì? Lạc gia trưởng lão nhìn về phía Long Trần, chỉ đã bị chặt thành thịt nát Tất Vạn An, một mặt không dám tin nói. Tất Vạn An đã chết, trên thực tế, bọn họ bị Long Trần chụp tới Lạc Duyên Phong bọn người trước người lúc, liền đã chết, mà Lạc Duyên Phong bọn người kinh sợ phía dưới, không cách nào phân biệt. Một trận lấy roi đánh thi thể. Mau nói cái kia Tất gia trưởng lão, gặp Long Trần không chút hoang mang bộ dáng, nhất thời giận dữ, còn không đợi hắn mở miệng, nhất thời nghiêm nghị quát nói, ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Trần giận dữ, đi lên cũng là một cái tát mạnh quất tới, khoảng cách gần như thế, không có người có thể né tránh Long Trần một bàn tay, cái kia Tất gia trưởng lão nhất thời bị Long Trần một cái vả miệng tát lăn trên mặt đất. Long Trần chỉ trưởng lão kia cái mũi tức miệng mắng to. Ngươi cái con rùa con bê còn có mặt mũi hỏi chúng ta, các ngươi Tất gia gia súc, vậy mà phái ra một cái lão bất tử muốn giết chúng ta, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi đối lão tử rống. Cái kia Tất gia trưởng lão bị Long Trần một bàn tay rút lật, nhất thời phẫn nộ, đứng dậy liền muốn xuất thủ, thế mà nghe được Long Trần lời nói, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn giận dữ hét, ngươi đánh rắm, chúng ta Tất gia làm sao lại làm ra loại sự tình này. Đừng mẹ nó cùng lão tử chơi sáo lộ. Đem thi thể mang về cho gia chủ của các ngươi, ta nói cho ngươi, sự kiện này chúng ta còn chưa xong. Long Trần chỉ cái kia Tất gia trưởng lão cái mũi, nước bọt đều nhanh phun trên mặt hắn, một mặt âm u nói, đối với Tất gia loại thủ đoạn này, Long Trần là thống hận nhất, cạnh tranh liền cạnh tranh, không tranh nổi liền khiến cho âm chiêu, hơn nữa còn là đối huyết mạch chi thân sử dụng loại này âm chiêu. Mấy vị trưởng lão khác, nghe được Long Trần lời nói, đều sắc mặt đại biến, nếu quả thật như Long Trần nói. Như vậy tử huyết nhất mạch chỉ sợ muốn động đất, vị kia Lạc gia trưởng lão, trực tiếp bóp nát một quả ngọc phù, Nhất thời có ba cái Lạc gia trưởng lão xuất hiện, hết thảy bốn người đồng thời che chở Lạc gia đệ tử rời đi. Mà cái kia Tất gia trưởng lão thấy thế, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đem bị chặt thành thịt nát Tất Vạn An thu vào, đến mức các trưởng lão khác, thì không rên một tiếng, cũng theo rút lui. Tất gia thằng nhãi con, từ trên xuống dưới liền không có một cái tốt, ta lần này muốn nhìn, Tất gia kết cục như thế nào. Lạc Duyên Phong sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ nộ khí không tiêu, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lạc Duyên Phong chờ một đám tinh anh cường giả, lần này tiêu hao nghiêm trọng nhất, đều bị tập trung lại chữa thương, cũng có Lạc gia trưởng lão tự mình chăm sóc. Đúng đấy, Tất gia quá phận, thời khắc thế này thủ túc tương tàn, bọn họ là ngu ngốc sao? Lạc Anh cũng theo mắng, chờ xem, lần này lão tộc trưởng khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Lạc Giang cũng nói theo, mọi người càng không ngừng quát mắng, nhưng là duy chỉ có trong đám người Long Trần, không nói một lời, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Long Trần, ngươi thấy thế nào? Lạc Anh nhìn về phía Long Trần, một trận chiến này, Long Trần trong lòng mọi người, đã là giống như thần tồn tại, nhất là làm Long Trần trực tiếp lấy khí thế, trực tiếp đánh xuyên Tất Vạn An thần thông, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy là như vậy chấn động, bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được. Long Trần là một cái siêu cấp tồn tại cường đại. Long Trần lắc đầu nói, cái này còn dùng nhìn sao? Trên chiến trường ta không phải phân tích cho các ngươi qua, đó là tư nhân ân oán, hành vi cá nhân, tất cả nội đều do Tất Vạn An đến cổng, Tất gia xuất thủ trước, đã sớm làm xong an bài, bọn họ đã dám làm như thế, đã nói lên làm xong hết thảy khắc phục hậu quả bố trí, đến lúc đó truy trách toàn bộ đem đẩy đến Tất Vạn An trên thân. Lão tộc trưởng coi như lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, lại có thể thế nào? Muốn định tội, tối thiểu phải có chứng cứ a. Mọi người nghe được vừa sợ vừa giận, vậy chúng ta đối thoại đâu? Không tính chứng cứ sao? Long Trần lắc đầu nói, đối thoại tính toán chứng cứ gì, mà lại, hắn có trực tiếp thừa nhận tự mình ra tay là Tất gia thủ ý sao? Cái này! Chúng người ngây ngốc, coi như hắn thừa nhận là thủ ý, nhưng là Tất gia không thừa nhận. Nói Tất Vạn An đã nhập ma, đây là muốn cố ý hủy đi Tất gia, dùng một chiêu này giá họa Tất gia, bây giờ Tất Vạn An đã không có chứng cứ, ngươi có thế thế nào? Long Trần lại nói. Mọi người vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ cứ tính như thế, thế nhưng là khẩu khí này làm sao nuốt được, cái kia cố ý đem chúng ta truyền tống đến chiến trường chỗ sâu, lại thế nào nói? Lạc Anh oán hận bất bình nói. Long Trần buông buông tay nói, truyền tống sai lầm không phải rất bình thường sao? Phù văn phạm sai lầm, trận bàn cầm nhầm, trình tự tính sai, bất kỳ một cái nào lý do đều có thể, chúng ta lại không chết, căn bản không có tạo thành thực chất tính tổn thất, trừng phạt chắc chắn sẽ không trọng, mà lại hiện tại lại là lúc dùng người, các ngươi hiểu được. Phanh Lạc Anh nghe vậy, một quyền nện trên bàn, cái này luôn luôn kiên cường cô nương, lại bị tức khóc, nức nở nói, đám hỗn đản này, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vô ích bị khi phụ sao? Những người khác cũng đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì liền vị kia thủ hộ mọi người Lạc gia trưởng lão, cũng là gương mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn sống lớn tuổi như vậy, loại chuyện này đã thấy nhiều, đối với Long Trần phân tích, hắn là tâm phục khẩu phục, Long Trần suy tính, cơ bản cũng là kết quả, cơ hồ sẽ không xuất hiện sai lầm. Tất gia gia chủ, cũng là một cái lão hồ ly, làm việc âm hiểm độc ác, lại giọt nước không lọt, Lạc gia tới đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang ăn thua thiệt, nếu như không phải lão tộc trưởng trong bóng tối thiên vị. Lạc gia đã sớm bại, trước đó dùng âm mưu hãm hại Lạc Tử Xuyên, hại chết không ít Lạc gia cường giả, cố ý khích giận Lạc Tử Xuyên, dẫn hắn động thủ trước, sau đó mấy người xuất thủ, các loại thủ đoạn hèn hạ đều đã vận dụng, đã thương nặng Lạc Tử Xuyên. May mắn động tĩnh quá lớn, dẫn xuất những nhà khác cường giả, Tất gia mới không có giết người cơ hội, nếu không Lạc Tử Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ chỗ lấy nhằm vào Lạc Tử Xuyên, đó là bởi vì Lạc Tử Xuyên quá mạnh. Không chỉ thực lực cường đại, thống soái lực kinh người, có thể nói trí dũng song toàn, cái này khiến Tất gia sinh ra cảm giác nguy cơ, bây giờ giết không được Lạc Tử Xuyên, liền bắt đầu nhằm vào Lạc Duyên Phong bọn người, trên thực tế, Long Trần cũng là mục tiêu của bọn hắn, bởi vì giết Long Trần, Lạc Tử Xuyên có thể sẽ nổi điên. Vừa mới Long Trần cúi đầu trầm tư, cũng là tại chải vuốt quan hệ cùng tiền căn hậu quả, bởi vì Lạc Tử Xuyên căn bản sẽ không nói cho hắn những vật này, hắn chỉ có thể dựa vào dấu vết để lại đến phân tích. Lúc này thấy Lạc Anh tức giận tới mức khóc, Long Trần không khỏi cười, ta ngốc tỉ tỉ, khóc cái gì nha, theo ta lăn lộn, ngươi liền nhìn tốt a, giở trò mưu, ta Long Trần đời này nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, chơi bọn họ không phải mục đích là chơi chết bọn họ. Long Trần kiểu nói này, Lạc Anh nhất thời nín khóc mỉm cười, bây giờ Long Trần nghiêm chỉnh đã thành lãnh tụ của bọn họ. Tốt, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Một khắc này, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Yên tâm đi, ta Long Trần cái miệng này, cái gì đều ăn, liền là không thể ăn thiệt thòi. Long Trần vỗ bộ ngực đối mọi người bảo đảm nói, ngoại công đại nhân, thực sự thật xin lỗi a, ngài khả năng tính sai, ngài đứa cháu ngoại này, bố cục kỳ thật cũng không lớn, Long Trần trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chương 5758, thứ bảy chiến trường. Tất Vạn An sự tình, tại Tử Huyết nhất tộc đưa tới cực lớn chấn động, nhưng là chính như Long Trần chỗ nghĩ đến như thế, Tất gia sớm đã đem cái mông sáng bóng sạch sẽ, lấy không được tội của bọn hắn chứng. Mặc dù lão tộc trưởng đối với Tất gia, đưa cho nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng là chuyện này cứ tính như vậy, xác thực khiến gia tộc khác cường giả, có chút bất ngờ. Mà Lạc gia bên này, lại thái độ khác thường, đối với chuyện này truy trách, cũng không tích cực, thậm chí tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Đi qua mấy ngày nghỉ ngơi, Lạc Duyên Phong đám người đã hoàn toàn khôi phục, mà trải qua như thế một trận huyết chiến về sau, mọi người thực lực, có to lớn tăng lên. Bất quá Long Trần lại dặn dò mọi người, học được chưởng khống khí tức phương pháp, không muốn bại lộ thực lực của mình, tối thiểu nhất, muốn để cho người khác nhìn không ra bọn họ biến hóa cực lớn. Vốn là bọn họ dùng 2 ngày, liền có thể khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng là Long Trần cứ thế mà yêu cầu bọn họ nghỉ ngơi nhiều 3 ngày, liền vì học được khống chế khí tức. Vốn là khống chế khí tức là phi thường khó, cái này cần đối lực lượng, có cực kỳ cường đại chưởng khống, mới có thể tùy tâm sở dục khống chế khí tức. Nhưng là lần trước liên tục lật đại chiến, mọi người một mực ở vào trạng thái hư nhược phía dưới nghênh chiến ma tộc, một cách tự nhiên phải học được chưởng khống lực lượng, nếu không lực lượng căn bản không đủ dùng. 3 ngày sau đó, mọi người đối khí tức chưởng khống, rốt cục đạt đến Long Trần yêu cầu, cứ như vậy, ở bề ngoài, ngoại nhân rất khó coi ra biến hóa của bọn hắn. Mọi người xuất quan, trực tiếp hứng thú bừng bừng chạy hướng về phía đổi lấy chỗ, lần trước một trận chiến, bọn họ triệt để phát đại tài. Bọn hắn lúc đó mệt mỏi, liền cơ hội thở dốc đều không có, liền có phải hay không có thế còn sống trở về, đều là một ấn số, không có người chú ý tới mình sát lục giá trị. Đợi đến trở về về sau, lượng lớn sát lục giá trị, để bọn hắn kém chút hạnh phúc té xỉu, trong mọi người sát lục giá trị ít nhất, cũng có 3 vạn nhiều, phải biết, lần trước trong mọi người sát lục giá trị tốt nhất Lạc Duyên Phong, cũng liền số này mà thôi. Mà lần này, Lạc Duyên Phong sát lục giá trị trực tiếp tiêu thăng đến hơn 80 vạn, đội trưởng cấp cường giả trên cơ bản cũng tại khoảng 500 ngàn, bọn họ giết đến ma tộc cường giả nhiều lắm, có nhiều như vậy sát lục giá trị, bọn họ bắt đầu đổi lấy các loại chiến giáp, thần binh, đan dược, phù triện các loại. Lần trước, bọn họ những cái kia bảo mệnh bảo bối, đều tiêu hao sạch, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, để bọn hắn biết, những thứ này đồ vật bảo mệnh là cỡ nào trọng yếu. Bởi vì Long Trần cơ hồ không có tham dự chiến đấu, cho nên hắn sát lục giá trị ít đến thương cảm, Lạc Duyên Phong trực tiếp đem chính mình minh bài cho Long Trần, nhưng chính hắn đến đổi lấy bảo bối. Lần này, Long Trần không có khách khí, trực tiếp đổi một gốc lam tinh cỏ, mà đổi lấy cái này gốc lam tinh cỏ, trực tiếp tiêu hết Lạc Duyên Phong 50 vạn sát lục giá trị. Thanh này Lạc Duyên Phong cho giật nảy mình, một gốc cỏ đã vậy còn quá quý, vị kia đổi lấy quan cũng lấy làm kinh hãi. Cùng Long Trần lặp đi lặp lại xác nhận về sau, mới cho Long Trần đổi. Tử huyết nhất mạch trong bảo khố bảo vật, đều là hỗn độn thời đại tồn kho, có nhiều thứ công dụng, bọn họ chính mình cũng không biết, giá trị cũng là dựa theo cổ đại ghi chép đến tính toán. Nhưng là nơi này bảo vật một khi đổi lấy, nhưng liền không có trả hàng cái này nói chuyện, cho nên có chuyên môn đổi lấy quan đến xác nhận. Lạc Duyên Phong cuối cùng cũng không nói gì, đừng nói Long Trần đổi một cái trân dược, liền xem như đem tất cả sát lục giá trị đều đổi lấy rơi. Hắn cũng không quan tâm, còn lại sát lục giá trị, Lạc Duyên Phong còn muốn cho Long Trần đổi lấy điểm chiến giáp, binh khí cái gì, nhưng là bị Long Trần cự tuyệt. Hắn cũng nói cho Lạc Duyên Phong bọn người, cường giả chân chính, là không thể có quá nhiều ỷ lại càng nhiều, thực lực trưởng thành liền càng chậm. Lạc Duyên Phong bọn người nghe được Long Trần lời nói, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, nghĩ đến lần này, mấy lần đối mặt tử vong, chỗ tăng vọt thực lực, nhất thời hiểu rõ. Lạc Duyên Phong trực tiếp đem chính mình sát lục giá trị, phân cho những cái kia thực lực tương đối yếu tiểu chiến sĩ, để bọn hắn chuẩn bị thêm một số đồ vật bảo mệnh. Nhìn thấy Lạc Duyên Phong bọn người một điểm liền rõ ràng, Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, cùng một đám người thông minh hợp tác, là phi thường vui sướng. Đổi lấy về sau, mọi người lần nữa đi chiến trường, mà khi xuyên qua chiến trường lúc, phát hiện đồng hành, lại còn có Lạc Thịnh Huy bọn người. Lạc Thịnh Huy bọn người nhìn đến Long Trần bọn người, nhất thời trong mắt chứa sát cơ. Lạc Thịnh Huy trong khoảng thời gian này, cũng đã trưởng thành rất nhiều, huyết mạch chi lực biến đến cuồng bạo rất nhiều. Mà xem xét lại Lạc Duyên Phong bọn người, tự hồ cũng không có cái gì trưởng thành, cái này khiến Lạc Thịnh Huy nhất thời cảm giác được, chính mình tự hồ có thể khiêu chiến Lạc Duyên Phong quyền uy. Long Trần đúng không, chờ thêm chiến trường, ta người đầu tiên giết ngươi. Lạc Thịnh Huy nhìn lấy trong đám người Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Lạc Duyên Phong chờ người giận dữ, vừa muốn hành động, Long Trần lại khoát khoát tay, ra hiệu mọi người phải tỉnh táo, cùng dạng này người, sinh khí không đáng. Mọi người lên truyền tống trận về sau, tiến vào chiến trường, làm tiến hành lần thứ hai truyền tống thời điểm, phụ trách truyền tống người, chính là Lạc gia trưởng lão, cái này khiến trong lòng mọi người treo lấy tảng đá, buông xuống rất nhiều. Bạch Ngư trưởng lão, hiện trên chiến trường, chỗ nào kịch liệt nhất? Long Trần hỏi, thứ bảy chiến trường, ta đề nghị các ngươi theo thứ tư chiến trường đi qua, từng bước một tiến về phía trước đẩy. Vị kia Lạc gia trưởng lão nhắc nhở, không sao, ngài liền trực tiếp truyền tống đến thứ bảy chiến trường đi. Long Trần nói, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ a, thứ bảy bên trong chiến trường, đối phương tập kết đại lượng tinh anh, các ngươi trực tiếp truyền tống đi qua, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp truyền tống đến bọn họ trong ổ đi. Cái kia Lạc gia trưởng lão nhắc nhở, truyền tống trận này là phạm vi truyền tống, nói cách khác sẽ truyền tống đến một cái đại khái phạm vi, không cách nào làm đến tinh chuẩn, sẽ xuất hiện nhất định sai sót. Không sao, ngươi thì tới đi, Long Trần nói. Trưởng lão kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể khởi động truyền tống trận, mà Long Trần bọn người biến mất về sau, Lạc Thịnh Huy mang người cũng tới. Đừng nói nhảm, thứ bảy chiến trường, Lạc Thịnh Huy lạnh lùng thốt. Mà Lạc Thịnh Huy xuất lĩnh đội ngũ biến mất về sau, Tất Gia Cường Giả cũng tới. Thứ bảy chiến trường Lạc gia trưởng lão sắc mặt biến đổi, lạnh lùng thốt, tử huyết nhất mạch đệ tử, cấm đoán trên chiến trường tự giết lẫn nhau, các ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta là đi trên chiến trường vơ vét sát lục giá trị, nơi đó ma tộc nhiều nhất, chúng ta đi nơi đó có cái gì vấn đề sao? Tất gia đệ tử lạnh lùng thốt, không sai, bọn họ có thể đi, chúng ta liền không thể đi sao? Vẫn là nói, chỗ tốt đều chỉ có thể cho các ngươi Lạc gia người vơ vét. Một đội khác cường giả cười lạnh nói, xem xét đám người này khí thế hung hung, cái kia Lạc gia trưởng lão, làm sao lại nhìn không ra đạo. Ngay tại lúc hắn do dự thời khắc, một thanh âm nói, thả bọn họ đi qua, đây là tự do của bọn hắn. Tử Xuyên trưởng lão khi thấy cái thân ảnh kia lúc, cái kia Bạc Ngư trưởng lão lúc này mới cho đám người này cho đi, mà Tất Gia lại có ba cái đội ngũ, đều đi thứ bảy chiến trường. Chờ đám người này rời đi, Bạc Ngư trưởng lão nhìn không được nói, Tử Xuyên trưởng lão, cái này có thể hay không rất nguy hiểm, sẽ là Tử Xuyên gật đầu nói, nhưng là đến cùng là ai nguy hiểm, hắn lại không nói. Chương 5759, Ma tộc thủ đoạn. Thứ bảy chiến trường, ở vào ma vực chỗ sâu, so với lúc trước Long Trần bọn người bị hãm hại vị trí, còn phải lại sâu một tầng, tử huyết nhất tộc cùng ma tộc tự hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, tử huyết nhất tộc phụ trách công, mà ma tộc phụ trách phòng thủ, huyết chiến đến bây giờ, song phương đều có thương vong. Nhưng là ma tộc thương vong, là tử huyết nhất tộc gấp trăm lần trở lên. Nhìn bề ngoài, tử huyết nhất tộc chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng trên thực tế ma tộc số lượng đông đảo, đến cùng ai chiếm cứ ưu thế, rất khó nói. Ông Lạc gia chiến sĩ bị truyền đưa đến thứ bảy trên chiến trường, bọn họ vừa mới xuất hiện, nhất thời có vô số ma tộc cường giả đánh tới. Giết không cần Long Trần chỉ huy, Lạc Duyên Phong huy động kiếm bản rộng đi đầu giết ra ngoài, Long Trần trước đó cũng đã nói. Không có gặp phải nguy cơ trước đó, hắn là sẽ không chỉ huy mọi người, trận hình lựa chọn cùng biến ảo, đều do chính bọn hắn đến tự do quyết định. Đối mặt không thành quy mô ma tộc cường giả, mọi người trực tiếp tản ra, lấy vụn các tình thế cùng đối chiến, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cho bọn hắn tạo thành nhất định áp lực. Mục tiêu của bọn hắn có thể cũng không phải là chỉ có sát lục giá trị, bọn họ muốn trình độ lớn nhất ma luyện chính mình, nhưng là lần này, cùng lần trước khác biệt. Long Trần để bọn hắn vô luận như thế nào, đều phải gìn giữ tám thành trở lên chiến đấu lực, để tránh gặp phải đột phát tình huống không cách nào ứng đối. Lần trước bị hãm hại, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, bọn họ vô số lần lòng sinh hối hận, nếu như lúc trước chẳng phải phóng túng, bảo tồn nhất định thể lực, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn hôm nay mặc dù ở vào trạng thái toàn thịnh, nhưng là có kinh nghiệm lần trước, dùng tiền không lại vung tay quá tráng, thậm chí biến đến có chút keo kiệt, thủy chung nghĩ đến. Như thế nào lấy nhỏ nhất tiêu hao, xử lý đối phương. Đồng thời, tại tử vong kích thích dưới, mọi người trên chiến trường linh giác càng ngày càng mạnh, nhất là đồng thời đối mặt mấy cái ma tộc cường giả lúc công kích, não hải không còn là một đoàn tương hồ nói bừa bổ chém lung tung, mà là có thể tinh tường phân tích ra, dạng gì công kích trí mạng, như thế nào tiêu trừ khốn cục. Lạc gia các đệ tử, cùng ma tộc cường giả một mảnh hỗn chiến, mà Long Trần thì thoát ly đội ngũ, bắt đầu tìm lấy cái gì. Ở chỗ này Long Trần bỗng nhiên đi tới một chỗ đất trống, bàn tay lớn ấn ở trên mặt đất, ngay sau đó Long Trần trong đầu, nổi lên một đầu sông ngầm dưới lòng đất, sông ngầm bên trong, lại có chất lỏng màu đen đang chảy. Mà chất lỏng màu đen bên trong, ẩn chứa từng mai quả cầu ánh sáng màu tím, quả cầu ánh sáng kia chỉ lớn chừng quả đấm, phiêu phù ở chất lỏng màu đen trên, theo dịch thể chảy xuôi, chậm rãi hướng chảy chiến trường chỗ sâu. Quả nhiên, Long Trần chấn động trong lòng, lần trước, Long Trần liền cảm giác được những thứ này sông ngầm dưới lòng đất, nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, không có cẩn thận kiểm tra. Bây giờ xem xét, chính như hắn đoán, ma tộc vì sao chỉ thủ không công, cái này sông ngầm dưới lòng đất cũng là một bộ trận pháp, chuyên môn thu thập tử huyết chi lực, làm tử huyết nhất mạch đệ tử bị đánh giết về sau, ma tộc sinh linh liền sẽ thôn phệ tử huyết nhất mạch đệ tử, đem huyết mạch chi lực đưa nhập sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Bất quá, những cái kia cao cấp ma tộc đánh giết tử huyết nhất tộc đệ tử về sau, sẽ trực tiếp đem tử huyết chi lực hấp thu, chiếm làm của riêng. Tử huyết đối với những thứ này ma tộc tới nói, hẳn là phi thường hữu dụng, cho nên bọn họ nguyện ý dùng những cái kia cấp thấp ma tộc đem đổi lấy trân quý tử huyết. Ông Long Trần linh hồn chi lực dọc theo đi, dọc theo mạch nước ngầm chảy cấp tốc chạy như bay, rất nhanh, Long Trần thấy được vô số dòng sông chi nhánh, bọn nó giống như đại thụ bộ rễ đồng dạng, lan truyền tại toàn bộ chiến trường. Long Trần truy bản tố nguyên, rất nhanh liền thấy một chỗ tế đàn, trên tế đàn, xuất hiện mấy chục cái treo ở giữa không trung cái túi dường như từng viên cự lớn mật túi, phía trên hiện đầy thô to mạch máu, ẩn ẩn có thể thấy được, chất lỏng màu tím chính chậm rãi chảy vào trong túi. Mà tế đàn trung tâm nhất phía trên, có một cái túi so cái khác cái túi đại suất mấy lần, nó hấp thu tử huyết cũng nhiều nhất, mà hắn tán phát khí tức, cũng là cường liệt nhất. Ông ngay tại Long Trần thử một chút có thể hay không dùng cảm giác đi đụng vào những cái kia cái túi lúc, Long Trần trong nháy mắt cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cảm giác hết sức nguy hiểm nhường Long Trần trong nháy mắt thu hồi thần thức của mình. Mà tại Long Trần thu hồi thần thức trong nháy mắt, trên tế đàn, một cái to lớn con ngươi hiện lên, nó nghi ngờ nhìn chung quanh, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, to lớn con ngươi lại chậm rãi biến mất. Dạng này lợi dụng lẫn nhau, có vẻ như tử huyết nhất tộc càng ăn thiệt thòi a. Nhân gia lợi dụng tử huyết đến nuôi hắn nhóm quái vật đây. Long Trần trong lòng rung lên. Mặc dù không nhìn thấy trong túi tình huống, nhưng là những thứ này trong túi, chỗ truyền ra từng trận uy áp, khiến Long Trần hãi hùng khiếp vía, bên trong khẳng định là không tầm thường tồn tại. Âm âm, Lạc Duyên Phong đám người cùng ma tộc các cường giả chém giết, xem ra cực kỳ hỗn loạn, nhưng là trên thực tế, hết thảy đều tại trong khống chế. Ha ha ha, Long Trần, ngươi tên tiểu súc sinh này, thế mà lạc đàn, chết cho ta. Đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm truyền đến, ngay sau đó Lạc Thịnh Huy thân ảnh hiện lên, hắn xuất lĩnh lấy mấy ngàn Lạc gia đệ tử giết tới, các huynh đệ, cùng tiến lên, xử lý Long Trần, xử lý Lạc Duyên Phong, chúng ta cũng là Lạc gia chủ lực số một, từ đó Lạc gia đem do chúng ta chấp chưởng. Lạc Thịnh Huy kêu to, giết Lạc gia các đệ tử theo kêu to, ào ào rút ra binh khí giống như thủy triều thẳng hướng Long Trần, không tốt Lạc Duyên Phong chờ người thất kinh. Bọn họ không có chú ý tới Long Trần cái gì thời điểm, cách bọn họ xa như vậy, muốn xông tới cứu người, căn bản không còn kịp rồi. Lạc Thịnh Huy, các ngươi bọn này gia súc, mau dừng tay. Lạc Duyên Phong nộ hống. Chết đi, Lạc Thịnh Huy lộ ra nụ cười gằn, lần trước, Long Trần rút hắn một vả, thù này hắn một mực nhớ kỹ đâu, một kiếm như điện, thẳng đến Long Trần mặt, hận không thể một kiếm đem Long Trần chém thành hai khúc. Đương song khi trường kiếm cách Long Trần mặt nửa thước khoảng cách lúc, hai cái hiện ra màu tím thần huy ngón tay, kẹp lấy Lạc Thịnh Huy trường kiếm. Cái gì? Một khắc này, bất luận địch ta, toàn bộ đều sợ ngây người, Lạc Thịnh Huy cái này toàn lực một kiếm, lại bị Long Trần hai ngón tay chặn. Lạc Thịnh Huy đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng 13 đầu thiên mạch long khí bốc lên, răng rắc phốc ngay tại lúc Lạc Thịnh Huy cảm giác được không ổn, chuẩn bị thiêu đốt long mạch thời điểm. Trường kiếm bị bẻ gãy, Long Trần hai ngón tay kẹp lấy đoạn kiếm, ở trong hư không vạch một cái. Màn trời bị mở ra, Lạc Thịnh Huy đầu phóng lên tận trời, bị một kích diệt sát, làm thi thể của hắn rơi xuống đất, đi theo Lạc Thịnh Huy trùng sát Long gia đệ tử, lúc này ngay ra như phỏng. Trước đó hung lệ đều không thấy, lúc này trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, mà tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, Long Trần đầu ngón tay đoạn kiếm bị ném trên mặt đất, bàn tay của hắn chậm rãi cầm trường kiếm bên hông. Cảm ơn ngươi Lạc Thịnh Huy, ngươi đem Lạc gia trong đội ngũ phần lớn người cặn bã đều lựa đi ra, đã giảm bớt đi ta không ít công phu. Long Trần khuôn mặt âm u nói. Ông, bỗng nhiên Long Trần cầm kiếm cánh tay, trong nháy mắt bị vô tận màu tím phù văn cuốn quanh, một cổ sắc bén sát ý, trong nháy mắt khóa chặt những cái kia Lạc gia đệ tử, hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, mọi người chỉ thấy một đầu tử sắc thiểm điện hoành quán trường không, trảm Lạc Tinh Hà, trên một đường thẳng Lạc gia đệ tử, một kiếm hóa thành hư vô,